Chương 1276, thắng bại kết thúc. Tam đao lưu, đây là trường Tôn Ngạo tuyệt mạnh nhất át chủ bài. Hắn tự xưng là, một chiêu này đừng nói đối phó vương triều thiên kiêu, chính là đối phó những bá chủ kia cấp thiên kiêu đều đầy đủ. Thậm chí là những cái kia long phượng bảng thiên kiêu, cũng không có khả năng không nhìn hắn một chiêu này. Nhưng mà sự thật, cũng đúng như là trường Tôn Ngạo tuyệt dự đoán như thế. Đương tam đao lưu một chiêu cuối cùng xuất thủ lúc, ba thanh kiếm, vạch ra ba đạo chiếu sáng thiên vũ hùng hồn đao cương, phảng phất ba đao có thể chảm phá thương khung. Cho dù là Cổ Tôn cùng Đao Vô Mộng như vậy cao thủ dùng đao, đều là không thể không cảm thán trường Tôn Ngạo tuyệt một chiêu này cường đại. Không thẹn với ba đao ra khỏi vỏ, thần quỷ không lưu chi danh. Thật mạnh chiêu thức, kiếm khôi có thể tiếp được sao? Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị thả chậm, tất cả vây xem thiên kiêu trong mắt, đều là bắn mạnh ra hào quang, đang chờ mong cái này cuối cùng va chạm. Còn có Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch, La Hầu công chúa bọn người, cũng đều là muốn biết, Diệp Cô Thần đến tột cùng có thể hay không đón lấy trường Tôn Ngạo tuyệt cái này trung cực một chiêu. Có thể nói, cho dù là thế lực cấp độ bá chủ, đối mặt một đao kia, đều muốn cực kỳ thận trọng. Diệp Cô Thần thấy thế, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, vẫn như cú thiêu đốt lên chiến ý. Chiến đấu như vậy, mới có thú vị. Diệp Cô Thần phóng khoáng cười một tiếng, cũng là thi triển ra tự thân tuyệt học. Bát cực luân hồi kiếm quyết, thiên chi cực. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, hư không bên trong, ngưng kết ra một cái quẻ càn phù văn. Đây là thiên chi phù văn, thiên chi đạo, chính là bát cực luân hồi kiếm quyết bên trong, gần với tám thức hợp nhất mạnh nhất chi chiêu. Diệp Cô Thần một kiếm hoành ra, điểm phá quẻ càn phù văn. Thoáng chốc, một cỗ mênh mông mà cường tuyệt kiếm khí ba động khuếch tán ra tới. Giờ khắc này Diệp Cô Thần, như là thiên nhân phụ thể, một kiếm ẩn chứa trời xanh chi uy. Trời người, vô thượng, oanh, sáng chói mà chói mắt kiếm mang, phảng phất từ thiên khung chém xuống, cùng trường Tôn Ngạo tuyệt mạnh nhất chiêu thức đụng vào nhau. Kinh triều bành trướng, chấn động hoàn vũ, hai người có thể nói đều là thi triển ra đến cực điểm cường chiêu, cường cường va chạm phía dưới, kia cỗ uy danh ba động lay tâm thần người. Mãnh liệt đao cương cùng kiếm mang, đem trọn mảnh bầu trời chiếu rọi địa rực sáng. Còn lại thiên kiêu, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc trung ương. Bọn hắn muốn trước tiên biết, kết quả đến tột cùng như thế nào. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ, tất cả mọi người hô hấp đều là không tự chủ được ngừng lại. Một thân ảnh, từ bảo tạc trung ương nhanh lùi lại. Rõ ràng là Diệp Cô Thần, ánh mắt của mọi người, trước tiên ném mạnh mà đi, nhìn thấy hắn tình trạng về sau, đều là hít vào một hơi. Bởi vì một thanh trường đao, quán xuyên Diệp Cô Thần bả vai, trước sau xuyên thấu qua, giống như là một cây mũi tên xuyên thấu vai của hắn. Thậm chí ngay cả Cổ Thần Bất Động Vương Giáp, đều là đã vỡ nát, đủ để thấy trường Tôn Ngạo tuyệt cuối cùng này một chiêu uy thế, hoàn toàn chính xác được xưng tụng thần quỷ không lưu. Bại sao, kiếm khôi bại, nhìn thấy Diệp Cô Thần trạng thái, rất nhiều thiên kiêu nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì từ tiến vào Thánh Hoàng giới bắt đầu, Diệp Cô Thần liền không có nhận qua thương rất nặng gì thế. Cho nên tại mọi người xem ra, loại trình độ này tổn thương đối Diệp Cô Thần mà nói, đã là xem như đả thương nặng, phi thường hiếm thấy. Bại, xem ra trường Tôn Ngạo tuyệt hoàn toàn chính xác có tư cách gia nhập chiến thần Đao Tông. Đao Vô Mộng nhíu mày, trong mắt hàm ẩn vẻ tán thưởng. Cổ Tôn ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, kia mang theo mặt quỷ kiếm khôi, tuyệt đối không phải cái gì hạng đơn giản. Mà Độc Cô Cầu Ma bên kia, Độc Cô Cầu Ma vẫn tại chuyên tâm đạp vào đỉnh phong, không để ý đến Diệp Cô Thần tình huống bên này. Cũng không phải là hắn không quan tâm, mà là hắn cùng Diệp Cô Thần tâm ý tương thông, biết Diệp Cô Thần không cần hắn lo lắng. Mà La Hầu công chúa, môi đỏ thì là bốc lên một vòng lạnh lùng cười. Nàng rốt cuộc thấy được Diệp Cô Thần chiến bại kinh ngạc bộ dáng. Về phần Triệu Thần Không, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra không cần ta xuất thủ, kết cục đã định. Triệu Tiểu Địch thì là lẩm bẩm nói, thật có đơn giản như vậy sao? Triệu Tiểu Địch thế nhưng là biết, Diệp Cô Thần đến tột cùng là cái như thế nào khó chơi cùng kinh khủng nhân vật. Dưới mắt, tứ phương thiên kiêu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều có khác biệt. Có tiếc hận, có cảm thán, cũng may mắn tai vui họa cùng trào phúng. Dù sao Diệp Cô Thần tại Thánh Hoàng giới bên trong, đắc tội người cũng không ít. Trường Tôn Ngạo tuyệt đâu, hắn làm sao còn không trực tiếp xuất thủ, chém giết này kiếm khôi. Không biết a, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, Trường Tôn Ngạo tuyệt còn giống như không có từ trong bụi mù đi ra. Mà lúc này, Diệp Cô Thần khóe miệng lại là bốc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn vươn tay, bắt lấy xuyên qua đầu vai chuôi đao, một tấc mà đem rút ra. Máu tươi nhuộm đỏ Diệp Cô Thần huyền bào, nhưng hắn sắc mặt như thường, không có chút nào biểu lộ. Đối với có được hoàn mỹ nhục thân cùng cổ thần thân thể Diệp Cô Thần tới nói, Loại trình độ này thương thế, kém xa đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá nhận loại thương thế này, đối Diệp Cô Thần tới nói, cũng là có chút đã lâu không gặp. Dù sao đã thật lâu, không ai có thể đem hắn làm bị thương mức này. Trường Tôn Ngạo Tuyệt Tam Đao Lưu một chiêu cuối cùng này, hoàn toàn chính xác làm cho người kinh diễm. Bất quá, cũng chỉ là có chút kinh diễm mà thôi. Có gió thổi tới, bụi mù tán đi. Đường Trường Tôn Ngạo Tuyệt thân hình hiển lộ trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống tại cùng thời khắc đó dừng lại. Nhưng gặp Trường Tôn Ngạo Tuyệt quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay cầm đao, cắm ngược vào trên mặt đất, chống đỡ lấy thất bại thân thể. Tại bộ ngực của hắn, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu cửa sổ, bên trong nhúc nhích tạng khí có thể thấy rõ ràng. Trái tim các bộ vị, trực tiếp là bị xỏ xuyên. Tê, tất cả thiên kiêu thân thể run lên, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Diệp Cô Thần đích thật là bị thương không nhẹ, nhưng Trường Tôn Ngạo Tuyệt, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kiếm Khôi, ngươi, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cầm đao tay đang run rẩy, trong miệng tuôn ra máu tươi, đều nói không nên lời một câu đầy đủ. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Cô Thần nhìn ra phẫn nộ, không cam lòng, hối hận các loại cảm xúc. Có thể đem ta làm bị thương mức này, người đủ để tự ngạo. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, hắn không có nhục nhã, cũng không có mỉa mai, chỉ là bình thản nói ra một sự thật. Phốc phốc, Trường Tôn Ngạo Tuyệt nghe vậy, khí cấp công tâm, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Máu tươi hội tụ thành vũng máu, bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, Trường Tôn Ngạo Tuyệt, bỏ mình. Nhìn xem cái kia ngã tại trong vũng máu Trường Tôn Ngạo Tuyệt, ở đây tất cả thiên kiêu, đều là vắng vẻ không nói gì. Ai có thể biết, một cái tiền đồ vô lượng, thậm chí chú định có thể gia nhập chiến thần đao tông đao bảng thứ nhất, cuối cùng đúng là sẽ rơi vào kết cục này. Còn có một số người nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong thần sắc mang theo cực độ kiêng kỵ. Giống như cho đến bây giờ, cùng Kiếm Khôi đối nghịch, không có một cái nào có kết cục tốt. Kiếm Khôi, không thể trêu chọc, rất nhiều thiên kiêu trong lòng, âm thầm thề. Tuyệt đối không thể trêu chọc Kiếm Khôi, Trường Tôn Ngạo Tuyệt chính là một cái đẫm máu ví dụ. La Hầu công chúa đám người sắc mặt băng ngưng, Diệp Cô Thần ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa Triệu Thần Không. Ngươi nếu có ý nghĩ, đại khái có thể hiện tại liền xuất thủ. Nghe được Diệp Cô Thần, còn lại thiên kiêu ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Triệu Thần Không. Chẳng lẽ Triệu Thần Không cũng muốn ra tay với Diệp Cô Thần rồi? Chương 1277, Đăng Lâm Đỉnh Phong. Trong lòng mọi người nghĩ đến, cảm thấy rất có khả năng này. Chiến thần Vương Triều cùng Kiếm Vương Triều, có thể nói là phân tranh đã lâu. Dù sao ai cũng không nguyện ý làm vạn năm lão nhị. Chiến thần Vương Triều tự nhiên muốn thay thế Kiếm Vương Triều vị trí thứ nhất. Dưới loại tình huống này, Thánh Hoàng giới bên trong, hai đại Vương Triều Thiên Kiêu tự nhiên cũng sẽ tranh đấu một phen. Bất quá lúc trước trong chiến đấu, chiến thần bảng thứ hai Triệu Uy Hoàng, đã vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay, thù hận có thể nói càng thêm sâu nặng. Thân là chiến thần bảng thứ nhất, Triệu Thần Không hiển nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà sự thật, cũng đúng như là cùng những cái kia thiên kiêu dự đoán như thế. Triệu Thần Không là không thể nào tránh chiến, rất nhiều mắt người bên trong đều là bộc lộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Trường Tôn Ngạo Tuyệt vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Kia Triệu Thần Không cùng Diệp Cô Thần so sánh, lại là ai mạnh ai yếu. Thân là chiến thần Vương Triều xếp hạng thứ nhất thiên kiêu, Triệu Thần Không có tiểu chiến thần thanh danh tốt đẹp. Cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện liền có thể phong, đại biểu Triệu Thần Không tại chiến thần Vương Triều một đám thiên kiêu bên trong, có bá chủ cấp địa vị. Hai người này nếu là nhắc lên chiến đấu, loại kia tràng diện, nhất định rung chuyển lòng người. Nếu như ta là Triệu Thần Không, ta liền nhất định sẽ hiện tại xuất thủ. Đúng vậy a, Kiếm Khôi vừa kinh lịch cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt chiến đấu, trạng thái chưa từng đạt tới đỉnh phong, hơn nữa còn bị tổn thương, lúc này chính là xuất thủ cơ hội tốt. Đúng a, nếu như chờ Kiếm Khôi khôi phục thương thế, đồng thời tại Ngộ Đạo Sơn có thu hoạch, khi đó Triệu Thần Không muốn ra tay nữa chân áp, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Một chút thiên kiêu ánh mắt chớp động, đều cho rằng Triệu Thần Không rất có thể hiện tại liền xuất thủ. Dậu đổ bìm leo mặc dù nói ra có chút không dễ nghe. Nhưng trên đời này, chưa hề liền không có công bằng có thể nói. Có thể cười đến cuối cùng mới trọng yếu nhất. Diệp Cô Thần nhìn xem Triệu Thần Không nói, ta tự tay giết Triệu Uy Hoàng còn có một đám chiến thần bảng thiên kiêu, ngươi là tuyệt đối sẽ ra tay, nếu muốn chiến. Hiện tại liền đến, ta tuyệt không lui lại một bước. Diệp Cô Thần giờ phút này mặc dù người mang thương thế, nhưng khí thế cường đại như trước mà nhiếp nhân tâm phách. Triệu Thần Không bỗng nhiên nở nụ cười, đối Diệp Cô Thần nói, Kiếm Khôi, trong lòng của ngươi, ta chiến thần Vương Triều chẳng lẽ đều là dậu đổ bìm leo tiểu nhân sao? Diệp Cô Thần có chút trầm ngâm sau nói, ngươi ta không biết, nhưng Triệu Uy Hoàng, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Hắn, khiến Triệu Thần không có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao Triệu Huy Hoàng tính cách, hắn lại quá là rõ ràng. Thật sự là hắn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Nhưng Triệu Thần không lại khác, hắn là chiến thần vương triều tiểu chiến thần, loại này dậu đổ bìm leo hành vi, Triệu Thần không cực kỳ khinh thường. Ở dưới tình huống này, hắn như bán ra, cho dù chiến thắng Diệp Cô Thần, cái nào lại như thế nào. Ngày sau sẽ không có người nói hắn thật so Diệp Cô Thần lợi hại, sẽ chỉ nói hắn là dậu đổ bìm leo. Cho nên loại chuyện này, Triệu Thần không khinh thường tại đi làm. Ngươi nếu là đem ta cho rằng cái loại người này, vậy cũng không khỏi quá ngọn nguồn nhìn ta Triệu Thần không, ta đích xác sẽ cùng ngươi một trận chiến, cũng sẽ chân áp ngươi, nhưng không phải hiện tại, mà là chờ Mộ Đạo Sơn về sau. Triệu Thần không nói, hắn lời nói rơi xuống, Diệp Cô Thần ngược lại là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới cái này Triệu Thần không, ngược lại là còn có mấy phần bản tính. Hắn còn tưởng rằng Triệu Thần không cùng Triệu Huy Hoàng là cá mè một lứa. Như thế như vậy, là ta coi thường, đã ngươi hiện tại không xuất thủ, như vậy chờ Mộ Đạo về sau, chúng ta lại một trận chiến. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Triệu Thần không loại tính cách này, làm hắn có một tia thưởng thức. Đương nhiên, cũng chỉ là có một tia mà thôi, chân chính thời điểm chiến đấu, Diệp Cô Thần thế nhưng là không có mảy may lưu thủ. Đại ca, Triệu Tiểu Địch một mặt ưu sầu chi sắc, mới chiến đấu, nàng cũng để ở trong mắt, ngay cả Trường Tôn Ngạo tuyệt mạnh như vậy người, đều vẫn lạc tại Diệp Cô Thần dưới kiếm. Triệu Thần không cho dù thực lực không tầm thường, nhưng chân chính đánh nhau, tình huống rất treo. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, Triệu Thần không nói, hắn không có lựa chọn hiện tại ra tay với Diệp Cô Thần, mà là chuẩn bị Ngộ Đạo về sau, lại nhất quyết thư hùng. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là bắt đầu hướng phía đỉnh phong leo lên. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng là thể nội phong ấn cổ thần chi tâm, chảy ra giọt giọt cổ thần chi huyết, tư dưỡng nhục thể của hắn. Kia vai miệng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cứ như vậy, chờ đến Ngộ Đạo về sau, Diệp Cô Thần thương thế không nói hoàn toàn khôi phục, chỉ ít đối với hắn cũng sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Cô Thần khí tức trạng thái, đều là líu lưỡi nói kia kiếm khôi nhục thân thực lực, quá mức kinh người. Đúng a, một chút chuyên tu nhục thân khổ tu sĩ, chỉ sợ đều không có nhục thể của hắn cường hãn a. Diệp Cô Thần không để ý đến ngoại giới đối với hắn đủ loại nghị luận cái nhìn. Hắn giờ phút này, đang đội áp lực, từng bước một đạp lên. Triệu Thần không phảng phất cũng giống là cùng hắn phân cao thấp, đồng dạng hướng phía đỉnh phong leo lên. 949, 950 tầng, Diệp Cô Thần đạp vào 950 tầng lúc, lấy nhục thể của hắn lực lượng, đều là thở hồng hộc, nhận lấy cực lớn áp chế. Tiếp tục như vậy, ta khả năng leo lên không đến đỉnh phong, ngồi không lên cái kia kim sắc bồ đoàn. Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng lại, ngộ tính của hắn mặc dù có thể xưng yêu nghiệt, nhưng phải biết, đây chính là Thánh Hoàng để lại một chỗ cơ duyên. Muốn có được loại kia cấp độ cường giả cơ duyên, như thế nào sự tình đơn giản như vậy? Ta nên làm như thế nào? Diệp Cô Thần trong lòng tự hỏi. Mà lúc này, trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên có từng điểm phù văn màu vàng hiển hiện ra. Những phù văn này, như là pháp tắc, lộ ra một cỗ huyền diệu cảm giác. Đây là, Diệp Cô Thần hơi sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Những phù văn này pháp tắc, rõ ràng là hắn xông qua Thông Thánh Sơn về sau, lấy được ban thưởng, Thánh Đạo pháp tắc quán đỉnh. Đương nhiên, lấy Diệp Cô Thần cảnh giới bây giờ, còn không cách nào sử dụng cỗ lực lượng này. Nhưng là mượn nhờ nơi đây uy áp, Thánh Đạo pháp tắc từ trong cơ thể hắn tự chủ hiển hiện ra. Mượn nhờ cỗ này Thánh Đạo lực lượng pháp tắc, Diệp Cô Thần cảm thấy, mình đối với pháp tắc ngộ tính tại tăng vọt. Mà kia cỗ uy áp, cũng là giảm bớt suy yếu. Không nghĩ tới, Thánh Đạo pháp tắc vậy mà lại tại lúc này phát huy được tác dụng. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm mừng rỡ, mặt ngoài lại là không có gì phản ứng. Bất quá hắn bộ pháp, lại là lặng yên tăng tốc. Theo sát Diệp Cô Thần sau lưng Triệu Thần không, đột nhiên đã nhận ra Diệp Cô Thần tốc độ đi tới đang tăng nhanh. Cái này sao có thể, hắn là thế nào làm được? Triệu Thần không đáy lòng âm thầm giật mình, nước khác 950 tầng về sau, hắn đều có chút không tiếp tục kiên trì được. Diệp Cô Thần tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, không chỉ có là hắn, còn lại rất nhiều thiên kiêu cũng là chú ý tới, từng cái mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma. Mà tại loại tốc độ này dưới, Diệp Cô Thần rốt cục bước lên đỉnh phong. Đương đạp vào đỉnh phong một khắc này, cả tòa Ngộ Đạo Sơn đều là run rẩy một chút. Một đoàn kim mang nổi lên, đem Diệp Cô Thần thân hình nắm giơ lên trôi nổi tại giữa không trung bồ đoàn bên trên. Diệp Cô Thần xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm cảnh tươi sáng. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, toàn bộ thế giới đều bị phân tích mở, không giữ lại chút nào mà hiện lên trong mắt hắn. Là cái này, Bất Hủ Thánh Hoàng trong mắt thế giới sao? Diệp Cô Thần nhìn xem trước mặt thế giới, vô số xen lẫn quy tắc, trong lòng rung động. Mặt này Bồ Đoàn, đúng là để hắn, ngắn ngủi có được Thánh Hoàng tầm mắt. Chương 1278, Thánh cảnh truyền thừa địa mở ra. Bất Hủ Thánh Hoàng, cơ hồ là sừng sững tại chín vực đỉnh phong mạnh nhất tồn tại. Trong mắt bọn họ thế giới, cùng trong mắt người bình thường thế giới, căn bản cũng không phải là một cái bộ dáng. Có thể nói, chỉ có đạt tới Bất Hủ Thánh Hoàng cảnh giới, mới có thể có được như thế tầm mắt. Nhưng là hiện tại, mượn nhờ cái này kim sắc Bồ Đoàn chi lực, Diệp Cô Thần đúng là cũng ngắn ngủi có được dạng này tầm mắt. Giờ phút này, ở trong mắt Diệp Cô Thần, toàn bộ thế giới đều là nổi lên vô số quy tắc. Thế gian vạn vật đều là lấy riêng phần mình quy tắc tại vận chuyển. Diệp Cô Thần hiện tại tâm cảnh, tựa như là bị long đong bảo thạch bị đánh bóng. Khó trách, thiên kiếp thánh giả vì sao có thể tùy tiện xé rách hư không, phá vỡ không gian, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ không gian quy tắc. Mà Bất Hủ Thánh Hoàng, sở dĩ có thể tại thể nội diễn sinh ra tiểu thế giới, chính là bởi vì bọn hắn đối với pháp tắc lý giải đầy đủ thâm hậu, đạt đến có thể cấu tạo tiểu thế giới tình trạng. Diệp Cô Thần nỗi lòng rộng mở trong sáng, cũng không nên xem thường loại này tầm mắt. Diệp Cô Thần tại thần phủ cảnh, liền có thể thể nghiệm đến Bất Hủ Thánh Hoàng tầm mắt, loại cơ duyên này là cực kỳ chân quý. Có một câu nói làm cho tốt, tầm mắt quyết định độ cao. Diệp Cô Thần tầm mắt, nếu là cực hạn tại một cái phạm vi bên trong, vậy hắn trưởng thành cũng sẽ chậm chạp rất nhiều, trở nên rất khó khăn. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần tầm mắt khoáng đạt, hắn trong nháy mắt chính là minh bạch về sau con đường hẳn là đi như thế nào. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất, hiện tại trọng yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần tâm tư vận chuyển quá nhanh, hắn phảng phất có loại cảm giác, bất kỳ cái gì võ học công pháp, đều có thể dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ thành công. Cơ hội khó được, ta nên nắm chắc thời cơ. Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra phấn chấn, bắt đầu lĩnh hội những cái kia tuyệt học. Mà giờ khắc này, cái khác Ngộ Đạo Sơn bên trên thiên kiêu, sắc mặt đều là ngưng kết, cảm giác cực độ bất khả tư nghị. Phải biết, chỉ có một đế tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu mới có thể đạp vào Ngộ Đạo Sơn đỉnh phong. Mà Diệp Cô Thần hiện tại có thể đạp vào đỉnh phong, chẳng phải là nói hắn đã không sai biệt lắm có thể cùng một đế tứ hoàng so sánh với. Cái này để người ta rất nhiều trong lòng người đều là hít một hơi, cảm thán không thôi. Lúc này vương triều thiên kiêu bên trong, ngược lại là ra một cái nhân vật hung ác. Ngộ Đạo Sơn bên trên, Triệu Thần không nhìn xem kia xếp bằng ở kim sắc Bồ Đoàn bên trên Diệp Cô Thần, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Dù là Triệu Thần không cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có thể đi đến một bước này. Nếu sớm biết, Triệu Thần không nói không chừng thật sẽ do dự một chút. Bất quá dưới mắt, sự tình đã thành kết cục đã định, hắn cũng không có cách nào đi cải biến. Diệp Cô Thần ngồi lên kim sắc Bồ Đoàn, bên ngoài sẽ xuất hiện một tầng bích chướng, trừ phi chính Diệp Cô Thần chủ động ra. Không phải bất luận kẻ nào đều quấy rầy không đến Diệp Cô Thần. Triệu Tiểu Địch trên mặt thần sắc lo lắng nói, đại ca, người cũng nhìn thấy Độc Cô Vô Bại năng lực, chờ hắn lĩnh hội xong, thực lực hẳn là sẽ lại lần nữa gia tăng, đến lúc đó. Nguyên bản, Triệu Tiểu Địch đối với mình đại ca thực lực, là lại quá là rõ ràng. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, Triệu Tiểu Địch cũng sẽ không vì Triệu Thần không lo lắng. Nhưng bây giờ, Triệu Tiểu Địch là quả thực có chút thấp thỏm, nàng không muốn để cho trận chiến đấu này phát sinh. Triệu Thần không y nguyên cố chấp lắc đầu, trong mắt chiến ý vẫn như cũ bốc lên, ta cũng phải bắt gấp thời gian lĩnh hội, ta không nhất định thất bại. Triệu Thần không dứt lời, cũng là bắt đầu nguyên địa ngồi xếp bằng lĩnh hội. Dưới mắt, một chút đỉnh cấp thiên kiêu, đều là bắt đầu xung kích Ngộ Đạo Sơn chi đỉnh. Cổ Tôn cũng là vượt qua 950 tầng, Đao Vô Mộng cũng là như thế, ma nữ thì cùng Y Thương Nguyệt tại phân cao thấp, hướng phía đỉnh phong bắn vọt. Độc Cô Cầu Ma bên này, thì chỉ còn lại có hắn một người. Một bước một cái dấu chân. Độc Cô Cầu Ma thiên phú không thể nghi ngờ, kế thừa ảm giới phệ hồn vương tộc thiên phú hắn, ngộ tính không kém gì Diệp Cô Thần. Bản tôn như là đã đăng đỉnh, ta cũng không thể cản trở. Độc Cô Cầu Ma tóc trắng tung bay, phệ hồn ma nhãn bên trong nở rộ lãnh mang. Hắn mặc dù chỉ là Diệp Cô Thần phân thân, nhưng này cỗ ngạo khí, không kém gì Diệp Cô Thần. Oanh, một cỗ như vực sâu giống như ma khí tức khủng bố, từ Độc Cô Cầu Ma thể nội bộc phát, mơ hồ trong đó phảng phất có một cỗ từ một cái thế giới khác lực lượng, từ trong cơ thể của hắn tản ra. Kia là thuộc về ảm giới, phệ hồn vương tộc huyết mạch thiên phú. Đông, đông, đông, Độc Cô Cầu Ma ngay cả vượt mấy chục bước, lấy ngang nhiên tư thái, cường thế đăng đỉnh. Trong chốc lát, một đoàn kim sắc quang mang lại lần nữa nổi lên, đem Độc Cô Cầu Ma nắm cử nhi lên, rơi vào kim sắc Bồ Đoàn bên trên. Độc Cô Cầu Ma, đồng dạng đăng đỉnh, một màn này, lại lần nữa khiến chung quanh vang lên chấn kinh xôn xao. Tại dĩ vãng, xuất hiện một cái đăng đỉnh thiên kiêu, đều là cực kỳ khó được. Nhưng dưới mắt, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Lợi hại a, chẳng lẽ kia độc cô cầu ma cũng có thể so với một đế tứ hoàng tư chất hay sao? Đoán chừng chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu, dù sao cũng là có thể trấn áp Long Phượng bảng thiên kiêu người. Diệp cô thần đăng đỉnh, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng độc cô cầu ma đăng đỉnh, rất nhiều người lại là tiếp nhận. Bởi vì độc cô cầu ma cho tới nay tư thái đều là cực kỳ cường thế, càng là trực tiếp trấn áp thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đương người hầu. So sánh dưới, Diệp cô thần biểu hiện mặc dù cũng cực kỳ kinh diễm, nhưng thiếu đi mấy phần bá đạo. Không được rồi, hai người này đều là nhân tài mới nổi, nếu có thể gắng gượng qua lần này thiên kiêu chiến trường, ngày sau tiền đồ đều có thể. Mọi người ở đây tán thưởng thời khắc, một tòa khác Ngộ Đạo Sơn bên trên, lại lần nữa có kim mang lóe sáng mà lên. Lại có người đăng đỉnh rồi, một đám người kinh ngạc, một vị mình hoa mắt, tại tòa kia Ngộ Đạo Sơn bên trên, một vị lôi thôi thiếu niên, xếp bằng ở kim sắc bồ đoàn bên trên, rõ ràng là cổ tôn. Cái đó là, cổ tôn, hắn cũng đăng đỉnh rồi, một số người chấn kinh, cổ tôn đăng đỉnh, cũng là ngoài rất nhiều người dự kiến. Bởi vì ngay cả Đao Vô Mộng, đều chỉ đạp đến hơn 990 tầng. Cách đăng đỉnh mặc dù chỉ có một tuyến khoảng cách, nhưng đoán chừng cũng rất khó khăn. Còn có ma nữ Uyển Nhi cùng Y Thương Nguyệt, mặc dù đều là thế lực cấp độ bá chủ thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng Đao Vô Mộng cũng kém không nhiều, chỉ có thể lên hơn 990 tầng, cách đăng đỉnh chỉ kém một đường khoảng cách. Vì cái gì cổ tôn có thể đăng đỉnh, hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng còn chưa tới loại trình độ này a. Một số người lòng đầy nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không biết cổ tôn quá khứ, cũng không biết cổ tôn trải qua cái gì. Chỉ có Diệp cô thần biết, cho nên hắn đối với cổ tôn có thể đăng đỉnh, không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cổ tôn tâm tính, đủ để trèo chống hắn bước lên đỉnh cao. Dưới mắt, chỉ có Diệp cô thần, độc cô cầu ma, cổ tôn ba người đăng đỉnh. Đao Vô Mộng, ma nữ Uyển Nhi, Y Thương Nguyệt, Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch, La Hầu Công Chúa bọn người thứ hai. Còn lại, chính là một chút cái khác thiên kiêu. Toàn bộ ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn, cũng là khó được mà xa vào ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả mọi người đang cật lực ngộ đạo. Lĩnh hội, muốn để cho mình thực lực trở nên càng mạnh. Mà cùng lúc đó, toàn bộ bên trong vòng khu vực, lại lần nữa có tin tức kinh người truyền đến. Thánh Hoàng giới bên trong, lớn nhất cơ duyên chi địa, Thánh Cảnh truyền thừa địa, đã mở ra. Thánh Cảnh truyền thừa địa, có thể nói là Thánh Hoàng giới bên trong trung cực cơ duyên, ở trong đó, có thể có được Thánh Giả truyền thừa. Càng may mắn hơn vận người, có thể có được Thánh Vương truyền thừa. Thậm chí trong truyền thuyết, kia hư vô mờ mịt Thánh Hoàng truyền thừa, cũng có khả năng ở trong đó. Chương 1279, Kiếm Kinh Hồng cơ duyên, Sở Huyền Chân giá lâm. Có thể nói, rất nhiều thiên kiêu sở dĩ tranh cướp giành giật muốn đi vào Thánh Hoàng giới. Nó nguyên nhân lớn nhất, chính là muốn tiến vào Thánh Cảnh truyền thừa địa ở trong. Nghe đồn mảnh này Thánh Cảnh truyền thừa địa, chính là vị này bất hủ Thánh Hoàng trước đó, đem một chút khai quật đến Thánh Giả, cùng Thánh Vương di tích bảo tàng, chuyển rời đến trong cơ thể mình tiểu thế giới ở trong. Có thể nói, dù chỉ là một vị thường thường không có gì lạ thiên kiêu, chỉ cần có thể tại Thánh Cảnh truyền thừa trong đất đạt được một vị Thánh Giả truyền thừa y bát, về sau đều sẽ thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên. Tại dĩ vãng Thánh Hoàng giới mở ra lúc, cũng không thiếu có loại này may mắn, nhất phi trùng thiên, cuối cùng đạt được thế lực cấp độ bá chủ ưu ái. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Cảnh truyền thừa địa, đối với Thánh Hoàng giới bên trong tất cả thiên kiêu mà nói, có được cỡ nào chí mạng lực hấp dẫn. Thậm chí có thể nói, Thánh Cảnh truyền thừa hơn là so ngũ chỉ Ngộ Đạo Sơn càng thêm chân quý cơ duyên bảo địa. Còn có một số thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, nằm mộng cũng nhớ tới đến trong truyền thuyết, vị kia bất hủ Thánh Hoàng truyền thừa. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai có thể thành công mà thôi. Bất quá cho dù không có Thánh Hoàng truyền thừa, Thánh Giả cùng Thánh Vương truyền thừa, cũng đầy đủ động nhân tâm. Giờ phút này, trừ ra một chút tại cái khác cơ duyên chi địa tu luyện thiên kiêu bên ngoài. Còn lại tất cả thiên kiêu, đều sẽ hướng phía Thánh Cảnh truyền thừa địa hội tụ mà đi. Ở trong đó, liền có Kiếm Kinh Hồng. Hắn đạp không mà đi, quanh thân kiếm khí lạnh thấu xương, mi tâm một đạo thiên chi vết kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Kia là hắn thiên phú thần thông nơi cội nguồn, là trời cao ban cho thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu. Bằng vào này thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, Kiếm Kinh Hồng lĩnh ngộ lột xác ra thiên chi kiếm đạo. Bây giờ thực lực của hắn tại Thánh Hoàng giới bên trong, cho dù không phải đứng hàng đỉnh tiêm những người kia, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về nấc thang thứ nhất. Vì sao ta mi tâm thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu sẽ ở rung động? Hẳn là tại kia Thánh Cảnh truyền thừa trong đất, có cùng ta thuộc tính tương xứng hợp truyền thừa. Kiếm Kinh Hồng lẩm bẩm, Thánh Cảnh truyền thừa trong đất cơ duyên mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được. Cơ duyên là người có duyên có được, không có cái kia duyên phận, rất khó chiếm được truyền thừa. cho nên tại dĩ vãng tiến vào thánh cảnh truyền thừa địa thiên kiêu bên trong, 89 phần 10 là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Muốn đạt được thánh giả cơ duyên, thực lực, vận khí, duyên phận, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy có thể thấy được, muốn có được thánh giả truyền thừa là khó khăn dường nào một việc. Ta nhất định phải đi xem một chút. Kiếm Kinh Hồng không nói hai lời, hướng phía thánh cảnh truyền thừa địa bay lượn mà đi. Thánh cảnh truyền thừa địa, ở vào toàn bộ thánh hoàng giới trung ương, chính là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên phía trên, vô số di tích cổ trải rộng, các loại tường đổ, phế tích kiến trúc hoành hiện lên trong đó, tràn ngập một cỗ tang thương cảm giác. Giờ phút này, rất nhiều thiên kiêu đều tại tiến quân mảnh này di tích cổ, muốn thu hoạch được truyền thừa. Kiếm Kinh Hồng thân hình thiểm lược, càng đến gần di tích cổ, hắn mi tâm thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, thì càng lấp lóe đến kịch liệt. Rốt cục, Kiếm Kinh Hồng bước chân dừng lại, bởi vì đến nơi này, trong lòng của hắn bỗng dưng sinh ra một loại rung động, như có một loại thanh âm, ở trong đầu hắn kêu gọi. Kiếm Kinh Hồng phóng nhãn nhìn lại, thình lình thấy được phía trước một mảnh sụp đổ di tích cổ. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành chỉ riêng cầu vồng lao đi. Bất quá nhiều lúc, hắn mi tâm thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, cùng di tích cổ bên trong một cái nào đó cơ quan cộng minh. Sau đó, toàn bộ khu phế tích ầm vang nổ tung, một đạo thần mang, nối liền trời đất ở giữa. Tại mảnh này thần mang bên trong, mơ hồ nổi lên một cái bóng mờ. Kia là một vị vĩ ngạn nam tử, hai tay chắp sau lưng, cả người hắn, liền như là một thanh kiếm, hoành trình thiên địa chi ở giữa. Một cỗ cường hãn thiên kiếp thánh giả chi uy, dung chuyển hoàn vũ bát phương. Đây là, thánh giả cơ duyên, chính Kiếm Kinh Hồng đều là có chút không dám tin tưởng, chân quý như thế thánh giả truyền thừa, vậy mà đơn giản như vậy liền xuất hiện. Ngay tại Kiếm Kinh Hồng nghi hoặc thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện, vị kia thánh giả hư ảnh, mi tâm đồng dạng có một đạo vết kiếm, hắn phát tán ra uy thế, đồng dạng mang theo một cỗ hoảng sợ thiên uy. Chẳng lẽ, vị tiền bối này cũng trời sinh tự mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu? Kiếm Kinh Hồng tâm tư giật mình, trách không được hắn dễ dàng như vậy liền phát hiện thánh giả truyền thừa. Nguyên lai đúng là cùng vị này thánh giả có một tia duyên phận. Kiếm Kinh Hồng lại không chần chờ, trực tiếp là bước vào kia thần quang bên trong ngồi xếp bằng. Lập tức, Kiếm Kinh Hồng liền cảm thấy đủ loại chiêu thức truyền thừa hiện ra ở mình trong đầu. Loại cơ duyên này tuyệt đối hiếm thấy, quá tốt rồi, lần này thánh hoàng giới, chuyến đi này không tệ. Kiếm Kinh Hồng ánh mắt phấn chấn, nơi đây động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn một nhóm thiên kiêu. Kia chẳng lẽ là thánh giả truyền thừa? Rất nhiều thiên kiêu con mắt đều nhìn thẳng, kia đạt được truyền thừa là Kiếm Vương Triều Kiếm Kinh Hồng. Lại là hắn, được rồi, không thể trêu vào. Rất nhiều thiên kiêu đều là lắc đầu, bọn hắn cũng không phải là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, đối mặt Kiếm Kinh Hồng bực này thiên kiêu, còn có chút kiêng kỵ bỡ ngỡ. Huống chi, còn có Diệp Cô Thần tại Thánh Hoàng giới, những cái kia thiên kiêu dù là gan lớn, dám trêu chọc Kiếm Kinh Hồng, cũng sợ về sau bị Diệp Cô Thần chờ Kiếm Vương Triều thiên kiêu trả thù. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Nửa ngày thời gian về sau, hội tụ ở chỗ này thiên kiêu cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá lại nhìn thấy là Kiếm Kinh Hồng về sau, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra chỗ này thánh giả truyền thừa, cùng Kiếm Kinh Hồng hữu duyên a. Đúng vậy a, nếu là đi tranh đoạt lời nói, Kiếm Kinh Hồng sợ là sẽ phải cùng chúng ta liều mạng. Rất nhiều thiên kiêu cân nhắc lợi và hại về sau, vẫn là quyết định làm bàng quan. Mà đúng lúc này, Viễn Không bỗng nhiên có khí hơi thở chấn động, một cỗ cường đại uy thế che đậy mà tới. Khí thế thật là mạnh mẽ, thật bén nhọn kiếm ý, là ai? Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, nhưng gặp một vị thanh niên áo trắng chắp hai tay, đạp không mà tới. Hắn phong thần như ngọc, khí thế ngang nhiên, anh tuấn vĩ ngạn, như rồng câu phượng sồ, tản ra một cỗ thiên kiêu vương giả bất phàm khí độ. Mỗi bước ra một bước, hư không đều rất giống có kiếm khí nổ tung, ba động cường hãn đến làm cho người mí mắt trực nhảy. Là Thiên Thần Kiếm Tông Kiếm Vương thể, Sở Huyền Chân. Huyền Chân công tử đến rồi. Khi thấy rõ người tới lúc, tứ phương thiên kiêu cùng nhau hít một hơi. Mặc dù thánh hoàng giới bên trong cũng không có hội tụ Nam Thiên vực tất cả đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là cũng có thật nhiều kinh diễm thiên kiêu tiến vào. Sở Huyền Chân chính là một trong số đó, thậm chí có thể nói, hắn là bây giờ tại thánh hoàng giới bên trong, ở vào đỉnh phong, chói mắt nhất một trong mấy người. Lại là Sở Huyền Chân, lần này có ý tứ. Hắn giấu thế nhưng là rất sâu. Đúng a, Thiên Thần Kiếm Tông ra một vị Hạo Thiên Chân Long, quang huy vạn trượng, đem Sở Huyền Chân phong thái che đậy xuống dưới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Sở Huyền Chân yếu, tương phản, thực lực của hắn cơ hồ đuổi sát tứ hoàng, thậm chí nghe đồn, hắn đã có được cùng tứ hoàng sánh vai thực lực. Một chút có biết nội tình thiên kiêu, nhìn về phía Sở Huyền Chân ánh mắt, đều là mang theo vô tận kiêng kỵ. Cái này bị Đế Hạo Thiên quang huy che giấu nam tử áo trắng, tuyệt đối không phải cái gì Đế Hạo Thiên tùy tùng loại hình tồn tại. Vừa vặn tương phản, Đế Hạo Thiên từng nói qua một câu. Dù là Thiên Thần Kiếm Tông không có hắn, bằng vào Sở Huyền Chân một người, cũng đủ tiếu ngạo tứ phương thiên kiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Huyền Chân đến tột cùng giấu sâu bao nhiêu. Mà giờ khắc này, Sở Huyền Chân đến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vị kia tại thần mang bên trong kiếm kinh hồng. Một sợi đạm mạc lời nói, từ trong miệng hắn truyền ra. Vương triều thiên kiêu, không xứng thánh giả truyền thừa. Chương 1280, Sở Huyền Chân thực lực. Sở Huyền Chân một câu rơi xuống, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia vây xem thiên kiêu, tuyệt đại đa số đều là vương triều thiên kiêu, nghe được Sở Huyền Chân, từng cái sắc mặt biến hóa, trong mắt ẩn hàm một sợi tức giận. Sở Huyền Chân, tựa như là một thanh lưỡi dao, thẳng đâm trọt bọn hắn tim. Hoàn toàn chính xác, những này vương triều thiên kiêu, tại đối mặt thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu lúc, khắp nơi kém một bậc, thậm chí có chút khúm núm cảm giác. Đây là bởi vì xuất thân khác biệt, thế lực cấp độ bá chủ xuất thân, cùng vương triều thế lực xuất thân, hoàn toàn là một trời một vực. Trừ phi là kiếm vương triều, chiến thần vương triều loại kia đỉnh cấp vương triều, mới miễn cưỡng mới có thể được tính là chuẩn bá chủ thế lực. Nhưng luận nội tình, vẫn là không bằng thế lực cấp độ bá chủ. Bởi vậy, tại thánh hoàng giới bên trong, vương triều thiên kiêu gặp được thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, bình thường mà nói đều là đi vòng. Cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Diệp Cô Thần hoặc là Độc Cô Cầu Ma như thế, có chém giết thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu quyết đoán. Giờ phút này, Sở Huyền Chân ánh mắt ẩn chứa lạnh lùng, nhìn về phía vị kia tại thần mang ở trong kiếm kinh hồng. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp ra đưa tay mà lên. Cuồng mãnh chân khí nương theo lấy kiếm khí bay thẳng hướng Ngộ Đạo ở trong kiếm kinh hồng. Kiếm kinh hồng phản ứng cũng rất là nhạy cảm, trực tiếp là mở hai mắt ra, mi tâm lấp lóe rạng rỡ quang huy, một đạo rưỡi trong suốt kiếm khí chạm kích mà ra, cùng Sở Huyền Chân chiêu thức va nhau. Sở Huyền Chân, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm kinh hồng cau mày. Trước đó hắn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, cũng không nghe thấy Sở Huyền Chân. Bất quá đổi lại là ai, bị người khác quấy rầy đến Ngộ Đạo đều sẽ khó chịu. Thánh giả cơ duyên, không phải là các ngươi những này vương triều thiên kiêu có tư cách đạt được, thức thời, cút. Sở Huyền Chân không nói nhiều, ngữ khí đạm mạc, một cái lăn chữ, như là xua đuổi tên ăn mày. Ngươi, kiếm kinh hồng lông mày phong bốc lên, hắn lại như thế nào, cũng là kiếm vương triều kiếm tử. Thực lực không thể so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu yếu bao nhiêu. Nhưng Sở Huyền Chân thái độ, lại như cũng như cùng ở tại quát lớn sâu kiến. Sở Huyền Chân, người tuy là một trong thập đại công tử, thiên thần kiếm tông kiếm vương thể, nhưng ta kiếm kinh hồng cũng không phải quả hồng mềm. Kiếm kinh hồng âm thanh lạnh lùng nói, kiếm vương triều kiếm tử cũng giống như ngươi như thế ồn ào sao. Sở Huyền Chân lấy quan sát thái độ thản nhiên nói, oanh, kiếm kinh hồng không nói thêm lời một câu, trực tiếp xuất kiếm. Đồng thời tế ra tự thân thiên chi kiếm đạo, một cỗ cường tuyệt uy thế ngang nhiên mà ra. Đây chính là kiếm kinh hồng chân chính thực lực sao, thật mạnh. Đúng vậy a, đều muốn làm cho người ngạt thở, hắn thực lực tuyệt đối xem như nhất lưu. Chung quanh rất nhiều thiên kiêu trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng có chờ mong. Dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số đều là vương triều thiên kiêu, tại trong đáy lòng, vẫn là khuynh hướng kiếm kinh hồng, hy vọng hắn có thể có biểu hiện kinh diễm. Chỉ có Sở Huyền Chân, hắn xuất thủ số lần không nhiều. Cho nên thực lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào, cũng không ai biết. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Sở Huyền Chân một cước bước ra, thần phủ thất trọng thiên khí tức bạo dũng mà ra, như thái cổ núi lửa dâng trào. Nhật Nguyệt Đồng Thiên, Sở Huyền Chân song trưởng Nazi, cường hãn lạnh thấu xương kiếm khí tại hai tay của hắn kiếm đằng chuyển lưu động, phảng phất có thể vỡ vụn tứ phương. Hắn quét ngang mà ra, khí thế bành trướng, tùy tiện vừa ra tay, chính là cường chiêu, đủ để tùy ý chấn sát phổ thông thần phủ cảnh thiên kiêu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Kiếm kinh hồng tự nhiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Hắn kiếm ra kinh hồng, nhấc lên sóng to, trong hư không phảng phất đều lấp kín bạo loạn kiếm khí, ba động cường đại đến làm cho người kinh hãi. Có thể nói, hai người này khí thế cùng thực lực đều là vượt ra khỏi đám người đoán trước, làm cho người kinh hãi run sợ. Oanh, oanh, oanh, thiên khung vô số kiếm khí nổ diệt. Không thể không nói, Sở Huyền Chân cùng kiếm kinh hồng đều là trong kiếm kiêu tử. Sở Huyền Chân người mang hiếm thấy kiếm vương thể, mà kiếm kinh hồng thì thân có thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu, mà lại đã lột xác thành tạo hóa cấp bậc thiên chi kiếm đạo. Hai người này thực lực, đều đủ để tiếu ngạo một phương. Bất quá người sáng suốt đều có thể mơ hồ nhìn ra. Kiếm kinh hồng đích thật là thi triển hết toàn lực, mà Sở Huyền Chân thì là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, tựa hồ còn có điều ẩn tàng. Sở Huyền Chân, đừng muốn xem thường người, thiện lặn người chìm đạo lý ngươi sẽ không chưa từng nghe qua a. Kiếm Kinh Hồng ánh mắt sắt lạnh, dễ dàng nhất chết chìm, ngược lại là am hiểu nhất bơi lội. Sở Huyền Chân như vậy xem thường người khác, cuối cùng cũng bất quá sẽ chỉ hại mình mà thôi. Không muốn lấy người thiển cận ánh mắt, đi phỏng đoán ta Sở Huyền Chân năng lực. Sở Huyền Chân thoại âm rơi xuống, một tay nâng lên, một vòng huyết quang phá không mà lên, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, rơi vào nó trong tay. Huyết thiền hữu thanh, sát kiếp vô tận, vô sinh kiếm vực. Sở Huyền Chân cầm trong tay máu ve kiếm, giơ kiếm mà ra, một cỗ đen nhánh, phá diệt, chết hết kiếm chi ý cảnh khuếch tán mà ra. Rõ ràng là vô sinh kiếm đạo, vô sinh kiếm đạo, cùng tu la kiếm đạo, cùng là đến cực điểm sát phạt kiếm đạo, công sát chi lực cường hãn. Vô sinh kiếm đạo, Kiếm Kinh Hồng ánh mắt ngưng tụ, ngược lại là không có quá vượt quá dự liệu của hắn. Thân là kiếm vương thể, nếu ngay cả kiếm đạo đều không có lĩnh ngộ, kia mới khiến cho người bất ngờ. Kiếm Kinh Hồng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng tế ra tự thân thiên chi kiếm đạo. Đây chính là tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, vừa mới thi triển mà ra, uy thế cường tuyệt, phảng phất che đậy một vùng trời. Tạo hóa cấp bậc thiên chi kiếm đạo sao, đây chính là người ỷ trượng lớn nhất. Sở Huyền Chân thấy cảnh này, ngược lại là có chút nhíu mày sao. Hắn đã sớm nghe nói qua, bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, Sở Huyền Chân lại lần nữa tế ra một loại tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Loại kiếm đạo này vừa thi triển ra, một cỗ hoang mãng, thê lương, mênh mông kiếm ý khí tức chính là phun trào mà ra. Phảng phất chung quanh hết thảy, quay về thời đại hồng hoang. Tuyệt thế hồng hoang kiếm đạo, Sở Huyền Chân liên tiếp tế ra hai loại tuyệt thế kiếm đạo, làm cho người rung động. Sau đó, hai loại tuyệt thế kiếm đạo cùng một loại tạo hóa kiếm đạo, va chạm lẫn nhau, ba động bành trướng, vô số kiếm khí tại thiên khung sinh sinh diệt diệt, thanh âm bạo hưởng thập phương. Tiếp tục như vậy không biết còn muốn đánh bao lâu, một chút vây xem thiên kiêu, đều là lẫn mất xa xa, sợ lọt vào tác động đến. Bất quá bây giờ xem ra, Kiếm Kinh Hồng thực lực vẫn là rất mạnh, có thể cùng Sở Huyền Chân chống lại. Đúng a, Sở Huyền Chân tựa như không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Một chút thiên kiêu nghi ngờ nhìn về phía Sở Huyền Chân. Danh tiếng của hắn xác thực vang dội, nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Song tuyệt thế kiếm đạo mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải chỉ có Sở Huyền Chân mới có được. Cho nên giờ phút này Sở Huyền Chân biểu hiện, ngược lại là có chút không phù hợp thanh danh của hắn địa vị. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Kiếm Kinh Hồng, cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Sở Huyền Chân, cũng không có suất toàn lực. Sở Huyền Chân, ta nói qua, đừng muốn xem thường người, vẫn là nói, ngươi cho rằng thực lực như vậy liền có thể đem ta cầm xuống. Kiếm Kinh Hồng trầm giọng nói. Sở Huyền Chân nhàn nhạt lắc đầu nói, vốn còn muốn đùa với ngươi một chút, bất quá bây giờ xem ra, cũng không cần thiết, kết thúc đi. Sở Huyền Chân dứt lời, sau một khắc, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, một cỗ thốt nhiên chân khí phát ra. Sau đó, tại mọi người vô cùng ánh mắt hoảng sợ ở trong. Vô sinh kiếm đạo lực lượng, đúng là dần dần cùng hồng hoang kiếm đạo dung hợp điệp ra ở cùng nhau. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người hãi nhiên nghẹn ngào, tê cả da đầu. Kiếm đạo dung hợp điệp ra, loại chuyện này, Sở Huyền Chân làm sao có thể làm được? Chương 1281, khách không mời mà đến. Kiếm đạo, mọi người đều biết, chính là kiếm tu độc môn thủ đoạn. Mà lại khác biệt kiếm đạo, bài xích tính cực mạnh. Trừ phi là loại kia đơn nhất kim chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo, có thể dung hợp thành ngũ hành kiếm đạo vân vân. Cái khác thuộc tính khác biệt kiếm đạo, gần như không có khả năng dung hợp. Mà bây giờ, đám người cơ hồ là chứng kiến một cái không thể nào kỳ tích. Sở Huyền Chân lại có năng lực đem hai loại kiếm đạo dung hợp. Một đám thiên kiêu đơn giản có loại gặp quỷ cảm giác. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, thì tất nhiên sẽ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Sở Huyền Chân giờ phút này thi triển thủ đoạn, đúng là có chút cùng loại hắn trung cực kiếm vực. Sở Huyền Chân một chiêu này, cũng là khiến Kiếm Kinh Hồng lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng lấy thiên chi kiếm đạo chống lại, nhưng mà ầm vang một tiếng thật lớn. Song kiếm đạo dung hợp chỗ bộc phát ra uy lực là kinh người, quả thực là như là nước nhập chảo dầu, khiến hư không đều muốn sôi trào lên. Kiếm Kinh Hồng bị cỗ ba động này chấn động địa liên tiếp lui về phía sau. Hắn thiên chi kiếm đạo hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là lấy hiện tại Kiếm Kinh Hồng thực lực tu vi, còn không cách nào hoàn toàn phát huy tạo hóa cấp bậc kiếm đạo uy lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Kiếm Kinh Hồng tự nhiên khó mà ngăn cản được cỗ này uy thế. Ầm vang vài tiếng vang, Kiếm Kinh Hồng miệng phun máu tươi, thân hình nhanh lùi lại. Toàn trường tĩnh mịch, những cái kia trước đó còn cảm thấy Sở Huyền Chân có tiếng không có miếng thiên kiêu, giờ phút này đều là ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Sở Huyền Chân cái khác bất luận, bằng vào một thức này thủ đoạn, cũng đủ để trấn nhiếp quần hùng. Kế tiếp, Sở Huyền Chân đắc thế không tha người, cầm trong tay máu ve kiếm, tiếp tục xuất kiếm. Thiên, Minh Khấp, Sở Huyền Chân Huyết Kiếm Hoành Không, gia trì vô sinh kiếm đạo chi lực, tiếp tục tập sát nghĩ kiếm kinh hồng. Kiếm kinh hồng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, Thiên, Kinh Phong, một thức lại một thức, Sở Huyền Chân kiếm chiêu, kín không kẽ hở, khiến nguyên bản liền thụ thương tổn thương kiếm kinh hồng, càng là ho ra máu liên tục. Cuối cùng, kiếm kinh hồng một kiếm bị Sở Huyền Chân quán xuyên eo sườn. Hắn che lấy phần bụng, bước ra trở ra, huyết dịch tung tóe vung mà xuống. Bại, kiếm kinh hồng bại, một số người thấp giọng hô, tuy nói kết quả này cũng hẳn là hợp tình hợp lý, nhưng mọi người lại không nghĩ rằng kiếm kinh hồng sẽ bại như vậy dứt khoát cùng thê thảm. Một số người nhìn về phía Sở Huyền Chân ánh mắt, càng là mang theo cực độ kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, loại kia kiếm đạo dung hợp thủ đoạn, càng là làm cho người trong lòng run sợ. Trốn nhanh vãi, Sở Huyền Chân nhàn nhạt, không có để ý. Đổi lại bình thường, Sở Huyền Chân không ngại đuổi theo trảm thảo trừ căn. Nhưng là hiện tại, còn có một chỗ thánh giả cơ duyên ở chỗ này, Sở Huyền Chân đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Ai nói cơ duyên truyền thừa, chỉ có thể người có duyên có được, hiện tại nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sở Huyền Chân ngữ khí đạm mạc, nhưng lại không mất bá khí. Hắn trực tiếp là chắp tay bước vào thần mang bên trong, muốn tìm kiếm chỗ này cơ duyên. Nhìn xem cái này tu hú chiếm tổ chim khách một màn, rất nhiều vương triều thiên kiêu trong lòng cũng là không cam lòng, có chút cảm động lây. Dù sao bọn hắn tại thánh hoàng giới bên trong, nhận thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu ức hiếp đã lâu. Giờ phút này nội tâm, tất nhiên là khuynh hướng kiếm kinh hồng. Hừ, ta tin tưởng kiếm kinh hồng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, đừng quên, còn có kiếm khôi, đây chính là ngay cả tinh vũ kiếm các bốn tiểu tinh quân cũng dám giết nhân vật, về sau kiếm khôi chưa hẳn không sẽ thay kiếm kinh hồng lấy lại danh dự. Vậy cũng không nhất định a. Sở Huyền Chân thực lực chúng ta để ở trong mắt, đến lúc đó ai tìm ai chàng tử còn chưa nhất định đâu. Bốn phía thiên kiêu vang lên tiếng nghị luận, mà lúc đó, kiếm kinh hồng che eo sườn, ăn vào chữa thương đan dược, lảo đảo, xông ra mấy trăm dặm. Không hổ là một trong thập đại công tử, thân có kiếm vương thể thiên kiêu, nhưng là ta không cam tâm a, nếu ta có thể có được kia một chỗ truyền thừa, chưa chắc sẽ yếu tại Sở Huyền Chân bọn người. Kiếm kinh hồng âm thầm cắn răng, trong lòng có chút không cam lòng. Sở Huyền Chân bá đạo, hắn xem như thấy được, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ không cần mấy ngày, chỗ kia truyền thừa liền sẽ bị Sở Huyền Chân đoạt đi, ta điều dưỡng tốt thương thế về sau, cần chạy trở về tranh đoạt. Kiếm kinh hồng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, kia là cùng hắn hữu duyên truyền thừa, hắn không muốn từ bỏ. Mà lúc này, kiếm kinh hồng nguyên trong nhẫn đưa tin ngọc giản, bỗng nhiên hơi động một chút. Kiếm kinh hồng lòng có cảm giác, lấy ra xem xét, phát hiện là Huyền Liên bọn người ở tại đưa tin với hắn. Huyền Liên các cái khác kiếm tử, cũng là xâm nhập thánh cảnh truyền thừa địa. Bất quá nhiều lúc, viễn không hai thân ảnh thoáng hiện mà tới. Chính là Huyền Liên cùng không không hai người, kiếm kinh hồng, người vậy mà bị thương nặng như vậy. Huyền Liên cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kiếm kinh hồng tại kiếm vương triều, cũng là ở vào tuyệt đối đỉnh lưu một hàng. Thế hệ tuổi trẻ có thể đem hắn thương nặng như vậy người, rất rất ít. Sau đó, kiếm kinh hồng cũng là đem sự tình ngọn nguồn đều cáo chi ra. Cái gì? Kia Sở Huyền Chân không khỏi khinh người quá đáng, xuất thân thế lực cấp độ bá chủ không tầm thường sao, nhìn như vậy không dậy nổi người. Không không tức giận đến mặt đỏ tía tai, mập phì gương mặt mang theo vẻ tức giận. Tiếp xuống, ta sẽ trở về tái chiến, bất luận kết cục như thế nào, ta cũng không thể đem thuộc về mình cơ duyên chắp tay tặng cho hắn. Kiếm kinh hồng kiên định nói, ta và ngươi cùng đi, Huyền Liên trầm giọng nói, hắn từ Tây Hoàng vực mà đến, kỳ thật cũng giấu rất sâu, càng là chín đời kiếm Phật danh sách. Đương nhiên, những chuyện này, kiếm kinh hồng bọn người là không biết. Chỉ có Diệp Cô Thần một người biết. Đúng rồi, Độc Cô đại ca đâu, nếu có hắn ở đây liền tốt, hắn nhưng là liên trảm bốn tiểu tinh quân bên trong hai vị. Không không bỗng nhiên nói, vừa nhắc tới chuyện này, không không cũng cảm giác tặc hưng phấn, cùng có vinh yên. Dù sao phóng nhãn toàn bộ thánh hoàng giới, dám có như vậy khí phách chém giết bá chủ thế lực thiên kiêu tồn tại, lại có mấy người. Hắn bây giờ hẳn là có mình kỳ ngộ cùng dự định, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Kiếm kinh hồng lại là cự tuyệt, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình, trì hoãn Diệp Cô Thần cơ duyên. Vậy được rồi, đợi ngươi điều dưỡng mấy ngày, thương thế hòa hoãn về sau, chúng ta lại trở về. Huyền Liên ngữ dồn khí ngưng nói, dù là luôn luôn nỗi lòng lạnh nhạt hắn, giờ phút này cũng là nhịn không được sinh lòng tức giận. Sở Huyền Chân diễn xuất, hoàn toàn chính xác quá mức. Mấy ngày về sau, kiếm kinh hồng thương thế tạm hoãn, liền cùng Huyền Liên, không không hai người, lại lần nữa trở về tới kia phiến thánh giả truyền thừa chi địa. Kia chung quanh thiên kiêu còn chưa tan đi, bởi vì rất muốn biết kiếm kinh hồng đến tột cùng có thể hay không giết cái hồi mã thương. Nhìn kia là kiếm kinh hồng, hắn quả nhiên giết trở lại đến rồi. Ta đã nói rồi, kiếm kinh hồng không có khả năng nén giận. Kia bên cạnh là Huyền Liên cùng Không Không, xem ra lúc này là chuyển đến viện binh. Một số người chú ý tới Huyền Liên cùng Không Không, nhưng cũng không có cái gì xem thường. Vương Triều Thiên Kiêu điều kiện tu luyện cùng hoàn cảnh, kém xa thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu. Mấy người liên thủ, cũng không mất mặt. Hừ, quả nhiên là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Một mảnh thần mang bên trong, Sở Huyền Chân nhìn thấy kiếm kinh hồng đám người đi tới, mang trên mặt một vòng lãnh ý. Hoàn toàn chính xác, hắn còn không có triệt để đạt được vị này thánh giả truyền thừa. Nhưng mà, ngay tại Sở Huyền Chân muốn động thủ thời điểm. Cách đó không xa lại lần nữa có ba đạo thân ảnh đồng thời đến. Ánh mắt mọi người thoáng nhìn, lập tức ngưng lại ánh mắt. Chương 1282, Cổ Thiếu Dương cạm bẫy. Ba người kia bên trong, cầm đầu một vị thiếu niên tuấn mỹ, thân mang tinh bào, đầu đội tinh quan, hai mắt phảng phất chất chứa tinh huy, một phái thong dong thâm thúy khí độ. Không là Cổ Thiếu Dương hay là người nào, tại nó bên cạnh hộ tống chính là hai vị ngân y thanh niên, chính là Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ. Là Tinh Vũ Kiếm Các Tinh Vân công tử, còn có bốn tiểu tinh quân bên trong còn lại hai vị, bọn hắn làm sao cũng tới. Không phải là cũng tới cướp đoạt chỗ này thánh giả cơ duyên a? Nếu thật là như vậy, kia cục diện coi như có ý tứ nhiều. A, các ngươi cũng tới. Sở Huyền Chân nhìn thấy Cổ Thiếu Dương xuất hiện, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Mặc dù cùng là thập đại công tử, nhưng Cổ Thiếu Dương chính là tân tấn thập đại công tử. Mà Sở Huyền Chân, nhưng là chân chính uy tín lâu năm công tử. Lại bàn về bối cảnh, Thiên Thần Kiếm Tông cũng là không chút nào hư Tinh Vũ Kiếm Các. Cho nên đối Cổ Thiếu Dương đến, Sở Huyền Chân cũng là lộ ra thong dong, cũng không sợ Cổ Thiếu Dương sẽ ra tay với hắn. Nhưng mà, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người coi như không nghĩ như vậy. Cổ Thiếu Dương, kẻ đến không thiện a. Kiếm Kinh Hồng sắc mặt ngưng nhưng, trước không cần nhìn cái khác, chỉ xem Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, kia giống như rắn độc nhắm người mà phệ ánh mắt, cũng có thể thấy được bọn hắn thái độ đối với Kiếm Vương Triều. Diệp Cô Thần chém giết Tưởng Vương Thành cùng Tưởng Nguyên Long tin tức, cũng là đã sớm truyền khắp toàn bộ Thánh Hoàng giới. Ở dưới tình huống này, Cổ Thiếu Dương bọn người đến, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Các ngươi cũng là đến cướp đoạt cái này thánh giả truyền thừa sao? Sở Huyền Chân nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Sở huynh nói đùa, thánh giả truyền thừa mặc dù không tệ, nhưng ở thánh cảnh truyền thừa trong đất cũng không phải chỉ có chỗ này, chúng ta hôm nay tới đây là đến giúp đỡ Sở huynh giải quyết những phiền toái này. Cổ Thiếu Dương cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Kiếm Kinh Hồng đám người tâm triệt để trầm xuống. A, nguyên lai là dạng này. Sở Huyền Chân ngữ khí nhàn nhạt, kỳ thật hắn có cái này tự tin, có thể ứng phó hết thảy cục diện, bất quá Cổ Thiếu Dương bọn người đã nguyện ý xuất thủ, kia Sở Huyền Chân cũng không có khả năng cự tuyệt. Tưởng Kình Thương ánh mắt mang theo khắc cốt lãnh ý, nhìn về phía Kiếm Kinh Hồng bọn người nói, tuy nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng hai ta vị bảo đệ chết, còn phải tính tại các ngươi Kiếm Vương Triều trên đầu. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Kiếm Kinh Hồng lạnh ngữ nói, như là đã đến tình cảnh như vậy, nói lại nhiều cũng vô dụng. Đại chiến trực tiếp triển khai, một phe là Sở Huyền Chân, Cổ Thiếu Dương, Tưởng Kình Thương, Tưởng Thế Vũ bốn người. Một phe là Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Không Không ba người. Loại cục diện này đối chiến, ở đây tất cả thiên kiêu đều lòng dạ biết rõ, kết quả sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá dù vậy, tại đại chiến bên trong, Kiếm Kinh Hồng ba người biểu hiện, vẫn như cũ vượt ra khỏi đám người đoán trước. Ngoài ra, còn có Huyền Liên cùng Không Không, tay của hai người đoạn cũng là khiến tứ phương tất cả thiên kiêu ghé mắt. Đại lôi âm kiếm thuật, Huyền Liên ngang nhiên xuất kiếm, như Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn. Không Không cũng là thi triển ra tuyệt học, ra diệp Phật kiếm ấn. Không Không nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bạo dũng vô tận kim quang, hắn như một tôn ấu tiểu Phật đà, giờ phút này đúng là mang theo mấy phần dáng vẻ trang nghiêm chi ý. Quanh thân vô số kim sắc vạn chữ chìm nổi, thần bí khó lường. Ồ, có chút ý tứ, không giống như là Nam Thiên vực võ học, giống như là Tây Hoàng vực Phật tông tuyệt học. Sở Huyền Chân mắt lộ một sợi kinh ngạc, rất có vài phần hứng thú. Thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, của hắn tầm mắt tự nhiên không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh, liếc mắt liền nhìn ra, Huyền Liên bọn người khả năng cũng không phải là Nam Thiên vực bản thổ xuất thân thiên kiêu. Bất quá này cũng không thể đại biểu cái gì, Nam Thiên vực cũng thường xuyên sẽ thấy những nơi khác võ giả, cũng không tính hiếm lạ. Huyền Liên cùng Không Không tay của hai người đoạn, ngược lại là khiến Cổ Thiếu Dương mấy người cũng phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn muốn trấn áp Huyền Liên bọn người không có đơn giản như vậy. Chậc chậc, bốn vị thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đồng thời xuất thủ, ta coi là Kiếm Kinh Hồng bọn hắn đều sống không qua một khắc đồng hồ, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Đúng vậy a, Như thế có chút không công bằng, như Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người, có thể có được thế lực cấp độ bá chủ bồi dưỡng, chưa chắc sẽ so Sở Huyền Chân cùng Cổ Thiếu Dương yếu. Rất nhiều người đứng xem đều là chật chật cảm thán, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá cho dù Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, 003 người biểu hiện kinh diễm, nhưng bọn hắn địch nhân lại càng khủng bố hơn. Huyền Chân công tử Sở Huyền Chân, Tinh Vân công tử Cổ Thiếu Dương, thập đại công tử bên trong hai vị đều là địch nhân, đổi lại bất luận cái gì thiên kiêu đến, đều chỉ có thể lạc bại. Cuối cùng, gần nửa canh giờ qua đi, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, 003 người, cuối cùng vẫn là còn chênh lệch một bậc, lạc bại xuống tới. Phốc phốc, ba người thân hình cùng nhau bị đánh lui, ho ra máu tươi, khí tức uể oải xuống dưới. Đặc biệt là Kiếm Kinh Hồng, hắn vốn là thụ thương thân thể, giờ phút này lại lần nữa bị trọng thương, nếu không phải ý chí kiên định, tất nhiên đã sớm đã bất tỉnh. Loại kiến cỏ tầm thường, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Sở Huyền Chân mắt lộ lãnh sắc, định muốn xuất thủ tuyệt sát. Nhưng lúc này, Cổ Thiếu Dương lại là mở miệng ngăn cản nói, Huyền Chân công tử chậm đã, tạm thời lưu bọn hắn một đầu tàn mệnh. Vì sao? Sở Huyền Chân mắt sáng lên, Cổ Thiếu Dương nhưng tuyệt đối không phải cái gì thiện nhân. Không có gì, chỉ là muốn đem Kiếm Vương triều 13 kiếm tử một mẻ hốt gọn mà thôi, đặc biệt là kia Kiếm Khôi. Cổ Thiếu Dương nói, Cổ Thiếu Dương hiện tại không biết Kiếm Khôi chân chính thân phận chính là Diệp Cô Thần, bởi vậy hắn cùng Kiếm Khôi cũng không có quá đại ân oán. Nhưng đây là Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ yêu cầu. Bọn hắn muốn đem 13 kiếm tử toàn bộ trấn áp, sau đó ngay trước mặt Diệp Cô Thần, đem cái khác 12 vị kiếm tử từng bước chém đầu tru sát. Dạng này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ oán niệm cùng lửa giận. À, tùy các ngươi đi, Sở Huyền Chân thản nhiên nói. Nói thật, Sở Huyền Chân đối Diệp Cô Thần cũng không có cái gì tốt cảm nhận. Bởi vì lúc trước tại Tạo Hóa Thánh Thành giao dịch hội bên trên, Sở Huyền Chân muốn trao đổi Tô Khinh Tình, lại bị Diệp Cô Thần tiệt hồ, còn ném đi điểm mặt mũi. Đã Cổ Thiếu Dương bọn người phải giải quyết Diệp Cô Thần, Sở Huyền Chân đương nhiên sẽ không ngăn cản. Các ngươi mơ tưởng, Kiếm Kinh Hồng bọn người ánh mắt sắc bén. Hừ, các ngươi 13 kiếm tử cuối cùng hạ tràng chỉ có một cái, chính là toàn diệt. Cổ Thiếu Dương bọn người xuất thủ, đem Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, 003 người trấn áp lại, lấy thủ đoạn đặc thù phong tỏa bọn hắn thần phủ gân mạch, làm bọn hắn không cách nào tránh thoát. Tiếp xuống thả ra tin tức, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người, bị chúng ta trấn áp, tùy thời có thể lấy chém giết, nếu là muốn bọn hắn còn sống, liền để Kiếm Khôi tới cứu bọn họ. Cổ Thiếu Dương nói, hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt làm như thế nào đối phó 13 kiếm tử. Ngoài ra, Cổ Thiếu Dương đối mặt chung quanh một đám thiên kiêu, lần nữa mở miệng nói, mặt khác, trong các ngươi, ai nếu là có thể đem mặt khác kiếm tử cầm nã mà đến, ta Cổ Thiếu Dương có thể dùng nhân cách đảm bảo, tất nhiên sẽ đem các ngươi mời chào tiến Tinh Vũ kiếm các ở trong. Cổ Thiếu Dương, như cự thạch rơi đập trong biển rộng, lại lần nữa nhấc lên kinh hoa. Chỉ cần bắt giữ một vị kiếm tử, liền có thể 100% gia nhập Tinh Vũ kiếm các. Điều kiện này, không thể bảo là không hậu đãi, phi thường hấp dẫn người. Chí ít đối những cái kia không có gì hy vọng bị thế lực cấp độ bá chủ nhìn chúng thiên kiêu tới nói, khả năng này là bọn hắn duy nhất có tư cách gia nhập thế lực cấp độ bá chủ cơ hội. Nhìn xem kia một chút ẩn ẩn mắt đỏ ngầu thiên kiêu, Cổ Thiếu Dương khóe miệng ngậm lấy một vòng thư giãn thích ý cười. Kiếm Khôi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cổ Thiếu Dương tâm cơ lòng dạ, không kém gì thực lực của hắn. Bằng không, lúc trước Cổ Thiếu Dương cũng không có khả năng cướp đi Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai. Chương 1283, hiểu thấu kiếm đạo, vạn kiếm càn khôn. Tại thánh cảnh truyền thừa trong đất phát sinh sự tình, cũng là bằng tốc độ kinh người truyền ra ngoài. Tin tức thứ nhất, tự nhiên là Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người, bị Cổ Thiếu Dương, Sở Huyền Chân trấn áp. Cổ Thiếu Dương thả ra tin tức, muốn Kiếm Khôi tự mình đến làm cho người, không phải liền đem bọn hắn chém giết. Mà cái thứ hai tin tức, thì càng thêm khiến một chút thiên kiêu sôi trào. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cầm nã Kiếm Vương triều kiếm tử, liền trực tiếp có thể dự định gia nhập Tinh Vũ kiếm các. Không có người sẽ hoài nghi Cổ Thiếu Dương, dù sao thân là một trong thập đại công tử, Tinh Vũ kiếm các hạt giống cấp thiên kiêu, hắn tại Tinh Vũ kiếm các vẫn rất có phân lượng, tuyển nhận một chút thiên kiêu gia nhập Tinh Vũ kiếm các cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tại tin tức khuếch tán phía dưới, rất nhiều người cũng là đánh lên 13 kiếm tử chú ý. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đối với những cái kia không có chút nào hy vọng gia nhập bá chủ cấp thực lực thiên kiêu tới nói, Cổ Thiếu Dương chính là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tại loại này khu động lực dưới, tiến vào thánh cảnh truyền thừa địa một chút Kiếm Vương triều kiếm tử, cũng là chiêu đến rất nhiều người vây giết. Dù sao đối với loại này thiên kiêu tới nói, không đọ sức, tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi có hay không. Nhưng liều một phen, nói không chừng liền có thể trở thành thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. Thánh cảnh truyền thừa địa nơi nào đó địa giới, một vị thân mang cung trang, có một đầu màu vàng nhà tóc dài mỹ lệ nữ tử, đang bị 5-6 vị thiên kiêu vây công. Các ngươi quá tùy ý vọng vi, biết các ngươi trêu chọc chính là người nào không? Nữ tử này không phải người khác, chính là Cung Lâu Nguyệt. Nhưng nàng giờ phút này hơi có vẻ chật vật, môi đỏ nhuốm máu, một đôi mỹ lệ mắt phượng mang theo lửa giận, nhìn chằm chằm chung quanh đưa nàng vây lại một đám thiên kiêu. Chậc chậc, thật sự là một cái mỹ nhân a, đáng tiếc, chúng ta muốn tiến vào thế lực cấp độ bá chủ, nhất định phải trấn áp ngươi, đưa ngươi giao cho Tinh Vân công tử. Một vị thiên kiêu lắc đầu thở dài, nếu như không phải Tinh Vân công tử buông lời, bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện trêu chọc Kiếm Vương triều kiếm tử. Tinh Vân công tử, ghê tởm. Cung Lâu Nguyệt tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Trước đó những tin tức kia, nàng cũng đã được nghe nói. Rõ ràng chính là bốn tiểu tinh quân bọn người trước trêu chọc Diệp Cô Thần bọn hắn, sau đó Diệp Cô Thần mới phản kích. Cuối cùng hai vị tinh quân vẫn lạc, vẫn còn dùng loại này bị ổi phương thức trả thù, quả thực có chút đổi mới hạn cuối. Ha ha, mỹ nhân chớ phản kháng, chúng ta cũng không muốn tổn thương ngươi a. Một vị khác thiên kiêu cười lạnh nói, hừ, ta Kiếm Vương triều kiếm tử, sẽ không thúc thủ chịu trói. Cung Lâu Nguyệt phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị trấn áp, sau đó mấy vị này thiên kiêu đem nó mang hướng Cổ Thiếu Dương bên kia. Một màn này, cũng tại thánh cảnh truyền thừa trong đất cái khác nơi hẻo lánh phát sinh. Giang Phong Miên, Lăng Mặc Thư, Từ Tử Hạo, còn có Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên. Đều bị vây công, trong đó một chút thực lực hơi mạnh, như Giang Phong Miên, Mộ Tinh Trúc bọn người, thậm chí đồng thời bị hơn 10 vị thiên kiêu đuổi theo vây quanh. Kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi có thể tiến vào thánh hoàng giới bên trong thiên kiêu, không có một cái nào là hạng đơn giản, đều có chút vốn liếng. Bởi vậy, Kiếm Vương triều 13 kiếm tử, tình huống đều là tràn ngập nguy hiểm. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, tự nhiên cũng là cũng thánh hoàng giới ngoại mọi người thấy. Kiếm Vương triều kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan bọn người, tức giận đến lá gan đều phát run, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tinh Vũ kiếm các bên kia. Thứ bảy tinh chủ bọn người thì là một mặt đạm mạc. Không chút nào cảm thấy Cổ Thiếu Dương loại thủ đoạn này có cái gì không đúng. Ngược lại là La Phù kiếm các Thanh Tùng lão nhân, giọng mang một tia châm chọc nói, đây chính là các ngươi Tinh Vũ kiếm các thiên kiêu thủ đoạn sao, làm sao cảm giác so Diệt Độ Ma Tông còn giống Ma Tông. Lão gia hỏa, người muốn nói liền nói, có thể đừng bắt ta Diệt Độ Ma Tông làm sự so sánh sao. Một chỗ khác hư không bên trong, có một đoàn hắc vụ chìm nổi, trong đó truyền đến một vị lão giả thanh âm. Hắn là Diệt Độ Ma Tông một vị ma thánh. Thanh Tùng lão nhân xấu hổ cười một tiếng, thứ bảy tinh chủ thì là không nhanh không chậm nói, ta cũng không cho rằng Cổ Thiếu Dương đã làm sai điều gì, tương phản, hắn còn rất thông minh, biết có thể làm gì bằng nhanh nhất phương thức, đánh tan địch nhân. A, thượng bất chính hạ tắc loạn, Thanh Tùng lão nhân vung lên ống tay áo, về phần kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan bọn người, cho dù lòng có phẫn nộ, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Bọn hắn Kiếm Vương triều tuy là đệ nhất phương triều, càng giống như hơn Ngạo Thần Châu như vậy nửa bước Thánh Vương cường giả. Nhưng luận nội tình cùng thực lực, vẫn là kém xa Tinh Vũ kiếm các. Cho nên cho dù phẫn nộ, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chư kiếm tử có thể sống qua trận này nan quan. Mà tại Thánh Hoàng giới bên trong, bây giờ duy nhất không có bị quấy rầy Kiếm Vương triều thiên kiêu, chỉ sợ chỉ có Diệp Cô Thần một người. Giờ phút này, hắn chính xếp bằng ở kim sắc trên bồ đoàn, lĩnh hội các loại tuyệt học. Không thể không nói. Cái này Ngộ Đạo Sơn cơ duyên đối Diệp Cô Thần tới nói, trợ giúp thật sự là quá lớn. Bất Hủ Thánh Hoàng tầm mắt, há lại bình thường. Diệp Cô Thần đầu tiên tìm hiểu thấu đáo, là Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết. Môn này hoàng cấp kiếm thuật, Diệp Cô Thần trước đó sớm đã ngộ ra 8 thức, chỉ còn lại cuối cùng 8 thức dung hợp chưa từng lĩnh ngộ. Mà bây giờ, mượn nhờ kim sắc bổ đoàn năng lực, Diệp Cô Thần lấy Bất Hủ Thánh Hoàng tầm mắt, đi lĩnh hội môn này hoàng cấp kiếm thuật, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng này một thức Bát Cực Luân Hồi Thiên địa câu diệt, cũng là rốt cục bị Diệp Cô Thần ngộ ra. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần càng là từ đó ẩn ẩn lĩnh ngộ ra một tia luân hồi kiếm ý cảm giác. Đương nhiên, chỉ là một tia mà thôi. Dù sao luân hồi kiếm ý chính là tạo hóa cấp bậc kiếm ý, muốn lĩnh ngộ không có đơn giản như vậy. Bất quá đây coi như là mở một cái tốt đầu, chỉ ít Diệp Cô Thần có ngần ấy cảm giác, chờ đến ngày sau có cái khác cơ duyên, chưa hẳn không thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới. Về sau, chính là vạn vật kiếm ý, đạo kiếm ý này chính là Diệp Cô Thần kiếp trước liền đã lĩnh ngộ 4 loại kiếm ý một trong, có thể so với tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh hội, tăng thêm hiện tại kim sắc bồ đoàn trợ giúp, Diệp Cô Thần cũng rốt cục đem vạn vật kiếm ý triệt để lột xác thành vạn vật kiếm đạo. Cũng thuận tiện lĩnh ngộ vạn vật kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực. Vạn kiếm càn khôn, Diệp Cô Thần tin tưởng, tạo hóa cấp bậc kiếm đạo lĩnh vực, vạn kiếm càn khôn, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lại về sau, thì là trung cực kiếm vực, môn này nguồn gốc từ tam đại ẩn thế thế lực một trong, Thiên Sơn kiếm tộc tuyệt học, Diệp Cô Thần vẫn luôn rất xem trọng. Đương nhiên, trung cực kiếm vực tu luyện cũng là cực kỳ khó khăn. Dù sao hai loại kiếm vực, chính là ba loại kiếm vực, bốn loại kiếm vực dung hợp được, quá mức khảo nghiệm một người ngộ tính cùng thực lực. Diệp Cô Thần trước đó lĩnh ngộ xong kiếm vực, ba kiếm vực thì là sơ bộ đọc lướt qua. Nhưng là hiện tại, trải qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội, Diệp Cô Thần đã triệt để củng cố ba kiếm vực dung hợp. Nói cách khác, Diệp Cô Thần hiện tại có thể ổn định đem ba loại tuyệt thế cấp bậc kiếm vực dung hợp lại cùng nhau. Duy nhất để Diệp Cô Thần cảm thấy có chút đáng tiếc là, hắn tạm thời còn không cách nào ổn định đem tạo hóa cấp bậc vạn kiếm càn khôn cũng dung nhập trung cực kiếm vực ở trong. Tạo hóa cấp bậc kiếm vực, nghĩ dung nhập trung cực kiếm vực, độ khó so với tuyệt thế cấp bậc kiếm vực càng thêm khó khăn. Bất quá Diệp Cô Thần tin tưởng, hắn sau này tự nhiên có năng lực dung hợp tạo hóa cấp bậc kiếm vực. Những này đều là Diệp Cô Thần trong khoảng thời gian này tại Ngộ Đạo Sơn thu hoạch. Đương nhiên, còn có một thứ càng trọng yếu hơn át chủ bài, Diệp Cô Thần cũng là trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Hắn có lòng tin, một chiêu này sẽ thành hắn tuyệt sát chi chiêu. Chương 1284, độc cô cầu ma thu hoạch. Tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, hăng quá hóa dở, tiếp tục chờ đợi lấy được thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Ngộ Đạo Sơn đỉnh, kim sắc trên bồ đoàn, Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, khẽ nhả thở một hơi. Trong khoảng thời gian này lĩnh hội, Diệp Cô Thần thu hoạch có thể nói phong phú đến cực điểm. Bát cực luân hồi kiếm quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm đạo lĩnh ngộ, còn ngộ ra được kiếm đạo lĩnh vực, vạn kiếm càn khôn. Trung cực kiếm vực có thể triệt để thi triển ra ba kiếm vực dung hợp. Còn có kia một thức át chủ bài cũng tu luyện thành công. Ngoài ra, cái khác các loại kiếm thuật võ học, Diệp Cô Thần cũng là một lần nữa trải vuốt củng cố một phen. Có thể nói, lần này Diệp Cô Thần tại Ngộ Đạo Sơn thu hoạch phi thường to lớn. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng là sức chiến đấu lại so trước đó trọn vẹn tăng lên mấy lần không ngừng, át chủ bài cũng là nhiều rất nhiều. Nếu như nói trước đó, ta đối đầu Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu bọn người, còn không có hoàn toàn nắm chắc, như vậy hiện tại, ta có lòng tin, tại Thánh Hoàng giới bên trong, kết thúc cùng Cổ Thiếu Dương ân oán. Diệp Cô Thần nhãn mang trong vắt, trong lòng phi thường tự tin. Đây không phải tự phụ, mà là đối với mình thực lực cân nhắc. Hiện tại Diệp Cô Thần, dù là đối đầu tứ hoàng cấp bậc tồn tại, cũng sẽ không thái hư. Còn có Hoàng Thiên Thu, trước đó tại Thánh Triều di dấu phát sinh sự tình, đem sẽ không lại độ phát sinh. Diệp Cô Thần cũng không có quên, ban đầu ở Thánh Triều di dấu lúc, Hoàng Thiên Thu là như thế nào ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, thậm chí tiện tay oanh phá hắn thần phủ. Mặc dù Diệp Cô Thần về sau nhân họa đắc phúc, tái tạo thần phủ, nhưng oán thù này, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện xóa đi. Không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu tìm vị kia Thánh Hoàng cơ duyên. Diệp Cô Thần nhưng không có quên, tại Nhược Thủy chi cảnh bên trong, Bắc Minh Vương Bắc Miểu nói với hắn. Chỗ này Thánh Hoàng giới bên trong, lớn nhất cơ duyên, chính là vị kia Thánh Hoàng cơ duyên. Diệp Cô Thần có được kim sắc hạt sen, là có tư cách nhất đạt được Thánh Hoàng cơ duyên người. Nếu là có thể đạt được Thánh Hoàng cơ duyên, Bắc Minh Vương cũng sẽ trở thành trợ lực của hắn. Ngày sau Diệp Cô Thần như cùng Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực sinh ra xung đột, Bắc Minh Vương sẽ trở thành Diệp Cô Thần trọng yếu lực lượng. Cho nên bất luận từ bất luận cái gì góc độ suy tính, Diệp Cô Thần đều nhất định muốn đạt được Thánh Hoàng cơ duyên. Nếu như có thể đạt được Thánh Hoàng cơ duyên, ta có lẽ liền có đầy đủ lực lượng đi chém giết Đế Hạo Thiên. Diệp Cô Thần hiện tại mục tiêu cuối cùng cũng không phải là Cổ Thiếu Dương hoặc là Hoàng Thiên Thu, mà là Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Đây là hắn thể tất sát địch thủ. Mà ở một tòa khác Ngộ Đạo Sơn bên trên, Độc Cô Cầu Ma nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch đồng dạng bất phàm. Ma thập tam kiếm lĩnh ngộ, lại lần nữa tinh tiến. Trừ thứ thất kiếm địa nghịch bên ngoài, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa lĩnh ngộ kiếm thứ tám. Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn cái này một át chủ bài chiêu thức, Độc Cô Cầu Ma cũng đã lĩnh ngộ trong đó hai thức cấm hạn. Thậm chí, Phệ Thần kiếm bên trong tự mang tạo hóa cấp bậc thôn phệ kiếm đạo, Độc Cô Cầu Ma cũng đã sơ bộ có một ít mặt mày. Đương nhiên, ngoại trừ những này đại thu hoạch bên ngoài, Độc Cô Cầu Ma trọng yếu nhất chính là tự sáng tạo kiếm pháp. Lấy Độc Cô Cầu Ma thiên tư ngộ tính, hắn chỗ tự sáng tạo kiếm pháp, không sáng tạo thì thôi. Một sáng tạo thì kinh thiên động địa, chuyên thuộc về ta Độc Cô Cầu Ma tự sáng tạo lĩnh ngộ kiếm pháp, đã có mặt mày. Độc Cô Cầu Ma đồng dạng mở hai mắt ra, ám kim sắc vệ hồn ma nhãn bên trong lóe ra lạnh lùng quang mang. Diệp Cô Thần bản tôn tự sáng tạo kiếm pháp, thiên nhược hữu tình, Phu Sơn Thương Hải hai thức kiếm chiêu, chính là lấy tình nhập kiếm đạo. Mà Độc Cô Cầu Ma tâm tính lạnh lùng vô tình, hắn chỗ tự sáng tạo kiếm pháp, chính là đơn thuần vì giết chóc mà sinh. Cho nên có thể nghĩ, hắn tự sáng tạo kiếm pháp, uy lực cùng lực sát thương sẽ cường đại dường nào. Độc Cô Cầu Ma có lòng tin, mình tự sáng tạo kiếm chiêu, sẽ rung động hoàn vũ, thậm chí khiến Diệp Cô Thần bản tôn lau mắt mà nhìn. Cơ hồ ngay tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, kia xếp bằng ở kim sắc bồ đoàn bên trên cổ tôn cũng là mở mắt ra. Tại mở mắt sát na, như có một cỗ rung động chư thiên đạo ý bạo dũng ra. Cổ tôn thu hoạch, đồng dạng to lớn. Ngoài ra, những cái kia cách đăng đỉnh chỉ kém một đường thiên kiêu, Triệu Thần Không, Triệu Tiểu Địch, La Hầu Công Chúa, Đao Vô Mộng, Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi bọn người, đều có thu hoạch khổng lồ. Tuy nói khả năng cũng không có Diệp Cô Thần đám ba người thu hoạch lớn, nhưng dù sao cũng là cách đỉnh phong gần nhất đám người kia, ngộ đạo hiệu quả tự nhiên rất tốt. Còn lại, chính là những cái kia tại từng cái giai tầng dừng lại thiên kiêu. Căn cứ giai tầng khác biệt, nó ngộ đạo thu hoạch cũng là có nhiều có ít. Xem ra Kiếm Khôi bọn người, cũng là ngộ đạo hoàn tất, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch. Đoán chừng thu hoạch rất lớn, Thánh Hoàng lưu lại cơ duyên há lại bình thường. Một chút thiên kiêu đai lưng ngọc cực kỳ hâm mộ chi ý. Diệp Cô Thần từ kim sắc trên bồ đoàn đứng dậy đi ra. Như là đã đạt được cơ duyên, Diệp Cô Thần cũng sẽ không lưu luyến cái gì. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, Triệu Thần Không ánh mắt liền khóa chặt Diệp Cô Thần. Tại đoạn này ngộ đạo thời gian bên trong, Triệu Thần Không đồng dạng có không ít thu hoạch, lòng tin của hắn cũng là tăng lên. Mặc dù Triệu Thần Không cũng biết, Diệp Cô Thần thu hoạch tuyệt đối cũng không nhỏ, nhưng hắn dù sao không phải Diệp Cô Thần bản nhân, cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng thực lực tăng lên bao nhiêu. Bởi vậy hắn đối với một trận chiến này, cũng là ôm lấy lòng tin. Kiếm Khôi, không có gì đáng nói, một trận chiến đi. Triệu Thần Không hạ chiến thiếp nói, một bên Triệu Tiểu Địch nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ cắn răng phấn môi. Nàng không tiếp tục khuyên nhủ cái gì, bởi vì biết mình tính cách của đại ca, nhận định một sự kiện, liền nhất định sẽ đi làm, bất luận kết cục cuối cùng như thế nào. Tốt, ứng ngươi một trận chiến. Diệp Cô Thần cũng là rất sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Mặc dù hai người bọn họ ở vào đối địch lập trường, nhưng Triệu Thần Không trước đó không có dậu đổ bìm leo cử động, vẫn là khiến Diệp Cô Thần hơi có chút nhìn với con mắt khác. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Đương chiến, thì chiến. Diệp Cô Thần cùng Triệu Thần Không đều là đi xuống ngộ đạo sơn, còn lại thiên kiêu cũng là ném đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Cái khác bốn tòa ngộ đạo sơn chúng thiên kiêu, Đao Vô Mộng, Cổ Tôn, Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi bọn người, cũng là chú mục nhìn chăm chú. Triệu Thần Không thực lực không thể nghi ngờ, mà Diệp Cô Thần cũng thông qua chém giết bốn tiểu tinh quân một số người, đã chứng minh thực lực của mình. Tại ngộ đạo sơn thuế biến về sau, tất cả mọi người muốn biết, hai người bọn họ ở giữa, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Triệu Thần Không thân mang bạch kim long văn chiến giáp, cầm trong tay đại la kim thương, dáng người thẳng tắp, anh tuấn thần võ, phảng phất chiến thần trích trần, có loại tận diệt bát hoang khí tức cường đại. Mà Diệp Cô Thần một thân huyền bào, mặt che mặt quỷ, cầm trong tay cửu long lôi ngục kiếm, lộ ra như giếng cổ thâm bất khả trắc, làm cho người khó mà độ lượng. Có thể nói, hai người này đều là bây giờ vương triều thiên kiêu bên trong, trừ Độc Cô Cầu Ma bên ngoài, còn sót lại người nổi bật. Bây giờ giữa bọn hắn đại chiến, lại đem sao mà kịch liệt. Kiếm Khôi, ân oán bất luận, hôm nay liền đơn thuần so sánh, là kiếm của ngươi sắc bén hơn, hay là của ta thương càng vô địch. Triệu Thần Không một câu rơi xuống, bàn chân đạp đất, thân hình như kinh lôi lóe sáng, khí tức chấn động mà ra. Tốt, phó ngươi một trận chiến. Diệp Cô Thần đồng dạng bắn ra khí tức, thi triển thần hành bí thuật, thân giống như cuồng phong điện chớp, kiếm trong tay mang diệu thiên. Hai người thân hình va chạm, đại chiến bộc phát. Chương 1285, đối chọi gay gắt. Triệu Thần Không thân hình như bạch long nhảy lên, thương ra kinh lôi. Diệp Cô Thần đi lại như kinh hồng dược không, kiếm diệu phong mang. Hai người này đều là vương triều thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đủ chống lại bá chủ cấp thiên kiêu tồn tại, giờ phút này lại là kiếm cùng thương va chạm, bộc phát đại chiến. Bạch long rảo sát, Triệu Thần Không một tay chọc ra đại la kim thương, vô tận khí lưu bạo dũng, quấn quanh lấy mũi thương, phảng phất ngay cả bốn phía hư không đều có thể rảo sát. Diệp Cô Thần thể nội cửu sắc huyền lôi bạo dũng, nương theo lấy một tiếng long ngâm, lôi long chi hồn từ trên thân cửu long lôi ngục kiếm nổi lên. Vạn hóa lôi đình, kiếm mang hừng hực, lôi đình lấp lánh, cùng Triệu Thần Không mũi thương đụng vào nhau. Âm vang, tiếng như kim thiết, rung động hư không. Triệu Thần Không thừa cơ, trường thương chấn động, một cỗ vô song cự lực bộc phát ra. Luận lực đạo, thương tự nhiên so kiếm lực lượng càng hùng hồn. Huống chi một tấc dài, một tấc mạnh, Triệu Thần Không cầm trong tay đại la kim thương ưu thế phát huy đến cực hạn. mỗi một thương lực đạo đều đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Không hổ là chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ nhất. Diệp Cô Thần một mặt ứng đối, đáy lòng nỉ non. Trước đó Triệu Uy Hoàng thực lực đã coi như là không tệ. Nhưng cái này Triệu Thần không thực lực, so với Triệu Uy Hoàng, càng là mạnh một cái cấp bậc, trách không được có thể một mực vững vàng đè ép Triệu Uy Hoàng. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì quả hồng mềm, hắn bây giờ cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Thần lôi thiên dẫn, Diệp Cô Thần lại lần nữa một kiếm vung quét mà đi, hừng hực lôi đình khuếch tán mà ra, theo Diệp Cô Thần mũi kiếm đánh xuống hướng Triệu Thần không. Triệu Thần không hoành thương xoay tròn, đại la kim thương trong tay hắn, xoay tròn ở giữa, phảng phất biến thành một mặt kín không kẽ hở tấm chắn, đem Diệp Cô Thần kiếm chiêu uy lực đều chống cự. Sau đó, Triệu Thần không lại lần nữa thi triển ra một môn thân pháp, thân hình tả hữu đằng chuyển, tựa như long đằng mạnh mẽ. Cửu chuyển đằng long bộ, đây chính là Triệu Thần không người mang một môn hoàng cấp thân pháp võ học, huyền diệu khó lường. Thân hình hắn gần như trong nháy mắt liền xê dịch đến Diệp Cô Thần trước người, một thương đối Diệp Cô Thần lồng ngực xuyên tới. Diệp Cô Thần cũng là thi triển ra thần hành bí thuật. Hắn hai chân quấn quanh lôi đình, như là đạp trên điện quang mà đi, lấy cực nhanh tốc độ mau né Triệu Thần không một kích này. Thật nhanh thân pháp, Triệu Thần không đáy lòng hơi kinh hãi. Hắn cửu chuyển đằng long bộ, đã là rất không tệ thân pháp võ học. Nhưng là Diệp Cô Thần tốc độ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Bất quá hắn làm sao có thể biết, Diệp Cô Thần thi triển cũng không phải là thân pháp võ học, mà là thái cổ thập đại bí thuật một trong thần hành bí thuật. Nếu luận mỗi về tốc độ, bình thường hoàng cấp thân pháp võ học cũng không thể là thần hành bí thuật đối thủ. Cho dù hiện tại Diệp Cô Thần thần hành bí thuật cũng mới chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất trục điện. Tại phương diện tốc độ, Diệp Cô Thần vượt trên Triệu Thần không. Hắn cũng là bắt lấy mình cái này ưu thế, lấy liên miên bất tuyệt kiếm chiêu thế công, bao phủ Triệu Thần không. Tiên thần khấp, thần tuyệt thiên chu, một thức thức kiếm chiêu từ Diệp Cô Thần trong tay thi triển mà ra, uy lực so với trước đó càng thêm lợi hại. Triệu Thần không thân hình nhất thời nhận hạn chế, lâm vào bị động cục diện. Cái này không được sao, chung quanh thiên kiêu thấy thế, nhịn không được nghị luận. Bất quá rất nhiều người hay là cho rằng, Triệu Thần không cũng không có thi triển thủ đoạn, hiện tại bất quá là làm nóng người giai đoạn mà thôi. Chỉ có Triệu Tiểu Địch, toàn bộ hành trình lo lắng, cũng không phải là quá mức xem trọng nhà mình đại ca. Hy vọng đến lúc đó, Độc Cô Vô Bại không nên đem sự tình làm tuyệt đi. Triệu Tiểu Địch trong lòng chỉ có dạng này cầu nguyện, không hổ là có thể chém giết bá chủ cấp thiên kiêu kiếm khôi, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không kém. Tại bị áp chế tình huống dưới, Triệu Thần không vẫn là cười một tiếng, cho thấy nó tốt đẹp chiến đấu tâm lý, năng lực chịu đựng mạnh phi thường. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, kia muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm đâu. Triệu Thần không thoại âm rơi xuống, cuồng mãnh chân khí bắn ra ra, vậy mà ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu bạch long chi hình. Trường thương nhất động, bạch long ngâm, Triệu Thần không bàn chân đạp đất, dữ dội lực đạo trực tiếp là đem chung quanh đại địa đều dẫm đến sụp đổ xuống dưới, lan tràn khe hở. Hắn hoành thương thượng thiêu, bạch long hình bóng nương theo lấy thương của hắn phong nhảy lên, tựa như long khiếu cửu thiên, ba động vô cùng kinh người. Rốt cục làm thật sao, lúc này mới có ý tứ a. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là cười nhạt một tiếng, phi thường thong dong. Thánh kiếm tam tuyệt, càn khôn diệt tuyệt, Diệp Cô Thần liên tiếp chém ra càn dương tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm, hai thức kiếm chiêu tại hư không dung hợp, hóa thành trảm thiên tuyệt địa một kích, cùng Triệu Thần không bạo khởi chiêu thức hung hăng va chạm. Chấn động thanh âm, oanh minh bát phương, chung quanh mặt đất sụp đổ, khe hở lan tràn, Ngộ Đạo Sơn thì là có chút chấn động. Loại ba động này, thấy làm cho người kinh hãi. Phải biết, lúc này mới khai chiến không bao lâu a, song phương cũng còn không có triệt để thi triển át chủ bài, thanh thế liền đã kinh người như vậy. Rất khó tưởng tượng, về sau sẽ đánh đến loại trình độ nào. Các ngươi cho rằng, một trận chiến này, ai sẽ thắng? Đao Vô Mộng đột nhiên cảm thấy hứng thú, mở miệng hỏi. Uyển Nhi chớp chớp như nước trong veo vũ mị đôi mắt nói, hẳn là Triệu Thần không đi, chiến thần vương triều tiểu chiến thần chi danh, tại Nam Thiên vực danh khí cũng không so với chúng ta những bá chủ này cấp thế lực thiên kiêu yếu. Thương Nguyệt tiên tử thấy thế nào? Đao Vô Mộng ngược lại nhìn về phía Y Thương Nguyệt, Y Thương Nguyệt có chút mím môi, sau đó nói có thể là. Kiếm Khôi, ồ, Đao Vô Mộng hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Y Thương Nguyệt vậy mà lại xem trọng Diệp Cô Thần. Khanh khách, Thương Nguyệt tỷ tỷ, nếu như ngươi chỉ là muốn cùng tiểu muội đấu khí lời nói, cũng không cần thiết lựa chọn Kiếm Khôi a. Uyển Nhi cười một tiếng, cho rằng Y Thương Nguyệt là đơn thuần không muốn cùng nàng lựa chọn cùng là một người. Ta cũng cho rằng, có thể là Kiếm Khôi. Lúc này, Cổ Tôn lại là mở miệng, Đao Vô Mộng càng thêm ngoài ý muốn. Cổ Tôn tính cách quái gở bất thường, cơ hồ không quan tâm bất luận kẻ nào, khó được hắn sẽ chủ động mở miệng, xem trọng một người. Vì sao? Sẽ có quen thuộc, Cổ Tôn trong lòng tự nói. Nhìn xem mặt kia mang mặt quỷ kiếm khôi, một chiêu kia một thức, đều để Cổ Tôn có chút quen thuộc, nhớ tới một cái nào đó túc địch. Bất quá hắn không có khả năng còn sống, cho nên Cổ Tôn trong lòng, bản năng sẽ đem cái kia tuyển hạng bài trừ. Ngay tại chung quanh thiên kiêu, suy đoán giữa hai người thắng bại lúc. Triệu Thần Không cùng Diệp Cô Thần hai người đại chiến, cũng là theo thời gian chuyển rời, càng phát ra kịch liệt. Bá Vương Thương Pháp, Bá Vương Nộ Khiếu, Triệu Thần Không lại lần nữa thi triển ra một môn khác thương pháp, hắn phảng phất cổ đại bá chủ phụ thể, một thương hoành ra, uy thế bạo dũng. Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết, Hỏa Chi Cực, Diệp Cô Thần đồng dạng ra chiêu, như cây kim so với cọng dâu. Bá Vương Thương Pháp, Nộ Đãng Thiên Quân, Triệu Thần Không mũi thương vung quét, từng đạo hình khuyên chân khí sóng chấn động khuếch tán mà ra, phảng phất nhưng đáng diệt tứ phương. Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết, Lôi Chi Cực, Diệp Cô Thần thể nội, cửu sắc huyền lôi bạo dũng, đồng thời ra chỉ lôi đỉnh kiếm đạo chi lực. Thoáng chốc lôi quang diệu thiên, kiếm mang sáng chói, xé rách Triệu Thần Không thế công. Đồng thời, Diệp Cô Thần tay trái bắt ấn quyết, cổ thần chi lực bạo dũng, ngưng tụ thành một phương hoàng kim đại ấn, đối Triệu Thần Không vào đầu nghiền ép mà xuống. Chính là cổ thần thánh vương ấn, Triệu Thần Không thấy thế, cũng là không thể không bội phục Diệp Cô Thần đối với chiến đấu nắm chắc năng lực, nhưng hắn đồng dạng không có nhàn rỗi. Năm ngón tay trái nắm tay, chân khí ngưng tụ, đấm ra một quyền, chân khí ngưng tụ thành long ảnh, gào thét mà ra. Bạch Long Hám Thiên Quyền, mũi thương cùng kiếm mang giao kích, quyền phong cùng cổ ấn va chạm, giữa hai người, không ai nhường ai, chiến đến gay cấn. Chương 1286, Long đấu thất thức. Ầm ầm, vô số tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, Triệu Thần Không quyền phong như rồng, ngang qua không gian, chân khí phảng phất biến thành một đầu bạch long hình bóng. Mà Diệp Cô Thần cổ thần thánh vương ấn, như một tòa hoàng kim đại sơn, che đậy mà xuống. Long ảnh cùng cổ ấn tượng đụng, kịch liệt chấn động âm thanh tại mỗi người bên tai vang lên. Loại ba động này, khiến rất nhiều thiên kiêu sắc mặt đều là có chút trắng bệch. Bọn hắn tự hỏi, như đổi lại là mình, tại loại này đẳng cấp đại chiến bên trong, sợ là không chống được một thời ba khắc, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh sát. Diệp Cô Thần nhận cỗ này lực phản chấn chấn động, liền lùi lại vài chục bước, sau đó lại độ thi triển thần hành bí thuật, không mang theo khoảng cách địa trùng sát mà lên. Triệu Thần Không thân thể chấn động, mặc trên người bạch kim long văn chiến giáp cũng là ẩn ẩn lóe ánh sáng, mặt ngoài có lít nha lít nhít như vảy rồng đường vân. Kia cỗ lực chấn động lấy rơi xuống Triệu Thần Không trên khải giáp, những cái kia vảy rồng chính là có chút rung động lên, đem lực phản chấn suy yếu tới cực điểm. Thân là chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ nhất, thiên chiến hoàng chi tử, Triệu Thần Không trang bị tự nhiên cũng là cường hãn nhất. Đại La Kim Thương cùng bạch kim long văn chiến giáp đều là thập kiếp thần binh. Bá Vương Thương Pháp, lực bạt sơn hà. Triệu Thần Không đầu tiên là một thương đâm vào trên mặt đất, mũi thương đâm thật sâu vào đại địa. Sau đó đột nhiên nhấc thương, khe hở lan tràn mà ra, cuối cùng tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, một khối lớn thổ địa bị tách rời, phảng phất đào ra một tòa núi lớn, đối Diệp Cô Thần vung đi. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là thi triển đem đối ứng chiêu thức hóa giải. Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết, Sơn Chi Cực, một cái cấn quẻ phù văn xuất hiện hư không bên trong. Diệp Cô Thần một kiếm điểm phá, một cỗ trầm hồn hùng hậu kiếm ảnh khuếch tán ra đến, phảng phất có được núi dày nặng. Oanh, Diệp Cô Thần cái này trầm hồn một kiếm rơi xuống, đem kia bay tới miếng đất chân vỡ. Thân hình lóe lên, trực tiếp rơi xuống Triệu Thần Không trước người. Sau đó, Diệp Cô Thần trong nháy mắt mà ra, hơn 10 giọt chất lỏng từ nó đầu ngón tay bắn ra mà ra. Những này nhìn như bình thường giọt nước, lại là để Triệu Thần Không ánh mắt ngưng tụ. Cái đó là Huyền Nguyên Trọng Thủy, Triệu Thần Không không phải người ngu. Trước đó Diệp Cô Thần sớm đã dùng chiêu này từng đánh chết bốn tiểu tinh quân bên trong một vị. Bởi vậy Diệp Cô Thần người mang Huyền Nguyên Trọng Thủy tin tức cũng là bị ngoại nhân biết. Triệu Thần Không tự nhiên cũng biết, nhưng là hắn y nguyên phòng ngự không được, bởi vì Diệp Cô Thần tốc độ quá nhanh, tại phá vỡ Triệu Thần Không chiêu thức trong nháy mắt, trực tiếp thi triển thần hành bí thuật lướt ngang đến trước người hắn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hơn 10 giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy hung hăng nện trên người Triệu Thần Không. Hắn mặc dù mặc trên người bạch kim long văn chiến giáp, nhưng cũng cảm giác giống như là bị vài chục tòa đại sơn cho đập trúng. Long văn chiến giáp mặt ngoài, phải rồng rung động, nhưng là vẫn như cũ không cách nào triệt để tiêu trừ cỗ này lực chấn động. Phốc phốc, Triệu Thần Không thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng, ngực chấn động, trong miệng thốt ra máu tươi. Triệu Thần Không bị thương, một chút thiên kiêu kinh hô, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Dựa vào Huyền Nguyên Trọng Thủy mà thôi, có gì tài ba. Cũng có một chút không quen nhìn Diệp Cô Thần thiên kiêu, âm thầm khinh bỉ nói. Cái này coi như sai, đây là thủ đoạn của người khác cùng năng lực, vì cái gì không thể dùng, vậy ta còn nói Triệu Thần không mặc trên người thiên kiếp thần binh cấp bậc chiến giáp đâu, đây cũng không phải là bản lãnh của hắn a. À, một chút ủng hộ Diệp Cô Thần thiên kiêu phản bác, lời nói này trước đó những cái kia thiên kiêu á khẩu không trả lời được. Bất quá hiện thực chính là như thế, chỉ cần có thể thắng qua đối phương, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Triệu Thần không mở u bàn tay xóa đi khóe miệng máu tươi, lông mi ngưng túc. Hảo thủ đoạn, bất quá, còn chưa đủ. Bá Vương thương pháp, Bá Thiên vô cực. Triệu Thần không hai tay cầm Đại La Kim Thương, dựng thẳng cắm ở địa, một cỗ kinh khủng chân khí bắn ra, ngưng tụ làm cương khí, mơ hồ trong đó, như có một tôn Bá Vương hư ảnh tại Triệu Thần không phía sau hiển hiện. Khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên, cường đại đến làm cho người run rẩy. Giết, Triệu Thần không rút súng mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Diệp Cô Thần đầu tiên là cảm giác được một điểm thương mang xuất hiện ở trước mặt hắn, về sau Triệu Thần không thân hình mới hiển hiện ra. Tốc độ thật nhanh, so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là ngưng tụ, càng thêm trịnh trọng lên. Chân tay hắn dậm chân, lôi minh thiểm điện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời kích phát trong tay Cửu Long Lôi Ngục kiếm lực lượng, bốn đầu lôi long chi hồn đồng thời nổi lên, đối Triệu Thần không gào thét mà đi. Bá Vương cức, Triệu Thần không mũi thương chấn động, bốn đầu cường đại lôi long chi hồn lại là đồng thời bị chấn động ra. Cổ thần bất động vương giáp, Diệp Cô Thần trước tiên, thôi động cổ thần chi lực, ngưng tụ ra cổ thần bất động vương giáp. Hắn bên ngoài thân, kim mang tràn đầy, sáng chói cổ thần bất động vương giáp hiển hiện ra. Oanh, Triệu Thần không một thương đánh vào Diệp Cô Thần bên ngoài thân, cổ thần bất động vương giáp rung động kịch liệt, từng đạo khe hở lan tràn ra. Diệp Cô Thần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác lồng ngực một trận khí huyết sôi trào. Triệu Thần không lại thêm cầm Bá Vương chi lực về sau, mỗi một thương đều lực đạo trầm hồn, phảng phất có thể đánh nát trời nhạc. Triệu Thần không quả nhiên mạnh, lần này liền đem cục diện lật về đến rồi. Rất nhiều người đang nghị luận, cái này cũng không nhất định, kia kiếm khôi nhục thân cường hãn đến biến thái, trước đó Trường Tôn Ngạo Tuyệt một đao quán xuyên vai của hắn đều không có trở ngại, Triệu Thần không một kích này, cũng chưa chắc thật có thể làm bị thương kiếm khôi. Cũng có chút người lắc đầu, Diệp Cô Thần kia cường đại đến biến thái nhục thân, thế nhưng là để cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. So sánh dưới, Triệu Thần không nhục thân mặc dù cũng không yếu, nhưng hiển nhiên không thể cùng Diệp Cô Thần so sánh. Có chút ý tứ, nhưng một chiêu này, người có thể hay không đón lấy. Diệp Cô Thần thấy thế, khóe miệng bốc lên một vòng cười. Hắn trường kiếm chỉ thiên, tay kia chỉ địa, một cỗ thốt nhiên kiếm khí bắn ra. Trời vì càn, đất là khôn, càn khôn một mạch hóa thánh kiếm. Diệp Cô Thần phảng phất đem thiên địa lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, một cỗ trăm trượng hoàng kim kiếm mang hoành không mà ra, mang theo một cỗ phảng phất có thể chảm phá thương thiên khí tức, làm cho người sợ hãi. Chính là bảy đời kiếm tông tuyệt học, càn khôn một mạch thánh kiếm. Kia rốt cuộc là chiêu thức gì, vậy mà như thế cường tuyệt. Rất nhiều thiên kiêu nhìn xem, ánh mắt đều là run nhẹ nhẹ. Diệp Cô Thần mỗi một chiêu thủ đoạn, cảm giác đều là át chủ bài. Đối mặt Diệp Cô Thần một chiêu này át chủ bài, Triệu Thần không cũng là không thể không toàn lực ứng phó. Long đấu thất thức, tiềm long tại uyên, Triệu Thần không xúc thế, chân khí trong cơ thể bốc lên không thôi, tiếp lấy thi triển ra chiêu thứ hai. Long đấu thất thức, kiến long tại điền, một thương đánh phía kia trăm trượng kiếm mang, kết quả lại là trực tiếp bị tồi khô lạp hủ phá vỡ. Triệu Thần không thấy thế, liên tiếp thi triển cường chiêu. Long đấu thất thức, chiến long tại giã, long đấu thất thức, phi long tại thiên, Triệu Thần không bộc phát toàn thân tu vi. Thân hình đằng không mà lên, mấy thức cường chiêu điệp ra, ba động cường hãn đến làm cho người kinh hãi. Nhưng cái này còn không có kết thúc, Triệu Thần không tiếp tục điệp ra thế công. Long đấu thất thức, đằng long khiếu thế. Long đấu thất thức, thần long bãi vĩ. Rồng đấu cuối cùng thức, long huyết huyền hoàng. Triệu Thần không bảy thức uy năng chồng chất lên nhau, lượng biến gây nên chất biến, chung quanh hư không nổ vang, Đại La Kim Thương đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn rời khỏi tay. Giết, Triệu Thần không bảy thức điệp ra. Một thương oanh ra, cùng Diệp Cô Thần càn khôn một mạch thánh kiếm hung hăng chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, tứ phương chấn động. Chương 1287, một chiêu thắng bại. Long đấu thất thức, chính là Triệu Thần không cực chiêu một trong. Ngày thường thi triển ra một thức, liền có thể tùy tiện diệt sát phổ thông thần phủ cảnh thiên kiêu. Mà giờ khắc này, bảy thức đồng thời thi triển mà ra, mà lại uy năng còn điệp ra ở cùng nhau, loại kiêu uy lực, có thể nghĩ, có thể xưng kinh thiên động địa. Mà Diệp Cô Thần thủ đoạn cũng là siêu tuyệt, dù sao kiếm tông tuyệt học không có một môn là kém. Càn khôn một mạch thánh kiếm uy lực đồng dạng cường hãn tuyệt luân. Hai người này chiêu thức va chạm như là lưu tinh va nhau, càn khôn chấn động, một cỗ hình khuyên khí lãng lấy hai người va chạm hạch tâm làm nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán mà đi. Chung quanh thiên kiêu đều là vội vàng lui lại, sợ tai bay vạ gió. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn tung trời. Đao Vô Mộng, Cổ Tôn, Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi, Độc Cô Cầu Ma, La Hầu Công Chúa bọn người, đều là nhìn xem kia đại chiến trung ương chỗ. Khụ khụ, có ho ra máu thanh âm vang lên, một thân ảnh từ trong bụi mù liên tiếp lui bước, ánh mắt mọi người định thần nhìn lại. Rõ ràng là Triệu Thần Không, giờ phút này hắn cầm súng tay đều đang run rẩy, hổ khẩu vỡ nát, máu tươi dọc theo thân súng, hội tụ tại mũi thương bên trên nhỏ xuống. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù chỗ sâu, ánh mắt lạnh lùng. Đại ca, Triệu Tiểu Địch kinh hô, non như mỡ đông khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng trắng bệch. Nàng sợ hãi Triệu Thần Không cuối cùng sẽ rơi vào giống như Triệu Huy Hoàng hạ tràng. Ánh mắt của mọi người cũng là chuyển hướng một bên khác, theo bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần thân hình cũng hiển lộ tại mọi người trước mắt. So với Triệu Thần Không thương thế, Diệp Cô Thần rõ ràng liền hảo hảo nhiều lắm, trên người cổ thần bất động vương giáp mặc dù rạn nứt, nhưng khí tức cường đại như trước. Một chiêu này va chạm, ai yêu ai kém, một chút rõ ràng. Lại là kiếm khôi chiếm cứ thượng phong, có ý tứ, này kiếm khôi thực lực, tại Ngộ Đạo Sơn về sau, giống như trở nên càng thêm sâu không lường được. Ma nữ Uyển Nhi vũ mị gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thật cũng không nghĩ đến sẽ là loại cục diện này. Dù sao nàng trước đó suy đoán, chính là Triệu Thần Không sẽ chiếm theo thượng phong, chưa từng nghĩ đúng là hiện tại loại kết quả này. Thực lực của hắn, thật rất mạnh, bất quá ta trong lòng loại kia rung động cảm giác, đến tột cùng là cái gì? Y Thương Nguyệt đôi mắt đẹp lộ kỳ quang, đáy lòng thì thào. Nàng giật mình Diệp Cô Thần thực lực, nhưng càng thêm nghi hoặc, mình tại sao lại đối Diệp Cô Thần sinh ra cái loại cảm giác này. Ngoại trừ Y Thương Nguyệt bên ngoài, Cổ Tôn cũng có loại cảm giác này. Về sau có cơ hội, nhất định phải để lộ trên mặt hắn mặt nạ tìm tòi hư thực. Cổ Tôn trong lòng lẩm bẩm, tại trong cuộc chiến ương, Triệu Thần Không thở hổn hển, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Kiếm khôi, thực lực của ngươi, đến tột cùng giấu bao sâu. Triệu Thần Không ngữ khí không lưu loát, trong lòng tự tin nhận lấy dao động. Cũng không phải là chính hắn thực lực không mạnh, mà là Diệp Cô Thần giấu quá sâu. Mà lại Triệu Thần Không còn có một loại dự cảm, cho dù chiến đến bây giờ loại trình độ này, Diệp Cô Thần thực lực cũng hoàn toàn không có phát huy ra, hắn còn có lưu chỗ trống. Đây mới là nhất khiến Triệu Thần Không kiêng kỵ, ngươi cứ việc đem hết toàn lực là được, ta cũng rất muốn biết, cực hạn của mình ở nơi nào. Diệp Cô Thần từ tốn nói, nếu như tại khai chiến trước đó, Diệp Cô Thần nói loại lời này, nhất định sẽ dẫn tới một đám người trào phúng, sẽ nói hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần thông qua sự thật đã chứng minh, thật sự là hắn có nói loại lời này lực lượng cùng tư cách. Tốt, không đến cuối cùng, ta Triệu Thần Không cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Triệu Thần Không quát chói tai một tiếng, lại lần nữa bạo khởi. Bàn Long Lục Quyết, Bàn Long Giảo Sát, Triệu Thần Không lại lần nữa ra thương, vạch ra vô số thương ảnh, lẫn nhau giao thoa, giảo sát hư không. Diệp Cô Thần lại lần nữa chấn động mũi kiếm mà ra, Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết thi triển mà ra, kiếm khí tung hoành, cùng Triệu Thần Không tương chiến. Đại chiến tái khởi, bất quá đám người lần này, rõ ràng không quá xem trọng Triệu Thần Không. Diệp Cô Thần thôi động Vô Lậu Thần Phủ chi lực, gấp 10 chân khí bạo dũng mà ra, ra chỉ tại Cửu Long Lôi Ngục bên trên, khiến Cửu Long Lôi Ngục uy lực lại lần nữa bạo dũng, lôi quang đầy trời, kiếm mang sáng chói, mây tầng đều bị băng tán. Bàn Long Lục Quyết, Chân Long Phá Thiên. Triệu Thần Không thân hình nhất chuyển, đem Đại La Kim Thương ném mạnh mà ra, phảng phất có hình rồng hư ảnh nương theo mũi thương ầm vang bạo vọt, trùng sát tướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thấy thế, một tay nâng lên, chân khí chấn động, lôi quang lấp lánh. Thiên Phạt Lôi Ngục, một đoàn hừng hực lôi quang từ trong tay hắn đằng không mà lên, sau đó khuếch tán ra vô tận lôi đình gông xiềng, giam cầm nơi đây hư không, phảng phất đem chung quanh đều biến thành một mảnh lôi đình luyện ngục. Cỗ này lôi đình luyện ngục trực tiếp cầm cố lại Triệu Thần Không chiêu thức, đem nó băng diệt. Triệu Thần Không chân đạp cửu chuyển đằng long bộ, thân hình phá vỡ lôi đình luyện ngục, lại lần nữa nắm chặt Đại La Kim Thương, một thương oanh ra. Bàn Long Lục Quyết, Hắc Long Khiếu Nguyệt, hắn hoành thương thượng thiêu, màu đen long ảnh bạo dũng mà ra, xung kích lôi đình luyện ngục. Ầm vang một tiếng thật lớn, Thiên Phạt Lôi Ngục bị phá ra một cái lỗ hổng. Diệp Cô Thần cũng là không vội, thong dong ứng đối. Thần Tuyệt Thiên Chu, Cửu Long Lôi Ngục tiếp dẫn đầy trời lôi đình, phối hợp Thiên Phạt Lôi Ngục uy lực, một kiếm đâm về Triệu Thần Không. Mũi kiếm cùng mũi thương va chạm, chân khí băng nổ hư không. Diệp Cô Thần thôi động Vô Lậu Thần Phủ chi lực, gấp 10 chân khí bạo dũng, uy lực lại lần nữa điệp ra. Triệu Thần Không một chiêu này mặc dù không yếu, nhưng ở thần phủ phương diện, vẫn là ăn phải cái lỗ vốn. Một cỗ phản xung chi lực, xung kích hướng toàn thân hắn, làm hắn thân hình như là như đạn pháo nện vào đại địa bên trong, giống mạng nhện khe hở lan tràn, bụi mù tràn ngập. Diệp Cô Thần cũng lui vài chục bước, thân thể chấn động, dỡ xuống cỗ lực lượng này. Triệu Thần không triệt để bại sao? Nhìn xem kia bụi mù tràn ngập cái hố, chung quanh Thiên Kiêu châu đầu ghé tai. Đại ca, không muốn. Triệu Tiểu Địch sắc mặt tư lự, khuôn mặt nhỏ đã mất đi huyết sắc. Nàng đã sớm muốn ngăn cản Triệu Thần không, nhưng Triệu Thần không thật sự là quá mức khư khư cố chấp. Oanh, mọi người ở đây trong lòng phỏng đoán thời khắc, Triệu Thần không bóng người từ trong bụi mù bạo khởi, như một cây mũi tên, phóng tới Diệp Cô Thần. Bàn Long lục quyết, huyết long hồi toàn, Đại La Kim Thương xoay tròn kiếm, phảng phất có huyết sắc long ảnh khuếch tán mà ra. Một chiêu này quá mức đột nhiên, đổi lại cái khác thiên kiêu, sợ là còn không có kịp phản ứng. Nhưng Diệp Cô Thần bản năng chiến đấu cường đại dường nào, trong chiến đấu, hắn căn bản không có khả năng có một chút thư giãn. Cho nên tại Triệu Thần không chiêu thức đánh tới thời điểm, Diệp Cô Thần lập tức liền phản ứng lại. Thánh kiếm tam tuyệt, càn khôn diệt tuyệt, càn dương tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm sát nhập, hóa thành hừng hực kiếm mang, ầm vang hướng về Triệu Thần không. Oanh, oanh, oanh, Triệu Thần không phảng phất chiến thần thức tỉnh, lâm vào cuồng bạo trạng thái, hắn hiện tại trong lòng, cũng không phải là nghĩ đến vì Triệu Uy Hoàng báo thù loại hình. Chỉ là đơn thuần muốn chiến thắng Diệp Cô Thần, dùng cái này xác minh hắn võ đạo. Đại Bi Thiên Long Thương Quyết, Triệu Thần không toàn thân máu tươi bạo trán, nghiền ép khí huyết chi lực, đem thần phủ thôi động đến cực hạn. Hắn một thương xuyên thủng mà ra, có kinh thiên long ngâm khuếch tán, tựa như Đại Bi Thiên Long hàng thế, quét ngang hết thảy. Tam tuyệt hợp nhất, Nguyệt Vẫn Tinh Trầm Hạo Dương Phá. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, Diệp Cô Thần cũng không dám giấu dốt, trực tiếp là thi triển ra Thánh Kiếm Tam Tuyệt Trung Cực Sát Chiêu. Ba thức tuyệt kiếm đồng xuất, hóa thành sáng chói kinh thế một đạo kiếm mang. Hai người như là sao hỏa đụng phải trái đất, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một đoàn mây hình nấm dâng lên, Diệp Cô Thần thân hình ầm vang nhanh lùi lại, trên người cổ thần bất động vương giáp cũng là vỡ nát. Trái lại Triệu Thần không, lại lần nữa bị nện tiến vào trong đất, đầy người bụi đất, hỗn hợp có máu tươi, càng lộ vẻ chật vật. Một chiêu này, ai chiến cuộc thượng phong, không thể nghi ngờ. Đủ rồi, đã đủ rồi, đại ca, dừng tay đi. Triệu Tiểu Địch nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nàng rất sợ hãi, nếu là tiếp tục đánh, nói không chừng Triệu Thần không sẽ rơi vào cùng Triệu Uy Hoàng một kết quả. Không, ta không cam tâm, ta còn có một thức. Triệu Thần không hai mắt đỏ như máu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Cô Thần. Kiếm khôi, ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi nếu có thể đón lấy, ta nguyện vươn cổ liền giết. Triệu Thần không sợi tóc phiêu tán, hai mắt đỏ như máu, rất có vài phần cảm giác bi tráng. Ồ... Tới đi, Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra một sợi hiếu kỳ, Triệu Thần không hai tay cầm súng, thể nội bạo ngược chân khí bộc phát mà ra, bên ngoài thân da thịt đều là mơ hồ băng liệt, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ bạch kim long văn chiến giáp. Thương chuyển càn khôn, toái diệt nhất kích, Triệu Thần không bàn chân đạp đất, thân hình bay lên không. Chung quanh linh khí trong thiên địa, đều rất giống hội tụ ở Triệu Thần không mũi thương phía trên. Một kích này, tất cả thiên địa kinh, khắp nơi hãi nhiên. Chương 1288, Bát Cực Luân Hồi, Thiên Địa Câu Diệt. Giờ phút này Triệu Thần không ba động, quá mức kinh người. Thương của hắn phong phía trên, tựa như gánh chịu lấy thiên địa lực lượng. Lúc này Triệu Thần không, phảng phất là càn khôn trung tâm, hết thảy linh khí đều hướng hắn hội tụ. Mà hắn Đại La Kim Thương bên trên chớp động quang mang, cũng là càng phát ra hừng hực, nó uy năng cường đại đến, Triệu Thần không đều khó mà trưởng khống. Đại La Kim Thương ong ong chiến minh, tựa như muốn rời khỏi tay. Kiếm khôi, một chiêu này ngươi nếu có thể đón lấy, ta Triệu Thần không, thì cam bái hạ phong. Triệu Thần không nói, điều này đại biểu, hắn đối với một chiêu này, cũng là cực kỳ tự tin. Bốn phía thiên kiêu, trong mắt thì là ẩn ẩn mang theo vẻ kinh ngạc. Loại chiêu thức này ba động, quá mức mãnh liệt, phảng phất thật có thể một thương toái diệt minh mông. Không hổ là chiến thần vương triều tiểu chiến thần, có chút ý tứ, kiếm khôi nghĩ đón lấy một chiêu này, rất khó. Đao Vô Mộng bình luận, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Kiếm khôi sẽ như thế nào đón lấy một chiêu này? Uyển Nhi đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, mang theo một sợi ý tò mò. Y Thương Nguyệt im lặng nhưng không nói, chỉ là quan sát đến chiến cuộc tình huống. Chẳng biết tại sao, Y Thương Nguyệt đối Diệp Cô Thần, có loại bản năng chú ý, mà lại trong lòng vậy mà ẩn ẩn hy vọng hắn đừng ra sự tình. Ta đây là làm sao vậy, tại sao lại loại suy nghĩ này, ta cùng kia kiếm khôi, vốn không quen biết, căn bản chính là người xa lạ. Phát giác được trong lòng mình loại ý nghĩ này, Y Thương Nguyệt không hiểu có chút tâm phiền ý loạn. Giờ phút này, chung quanh tất cả thiên kiêu, đều là nhìn không chuyển mắt. Triệu Thần không một thức này át chủ bài, rung động rất nhiều người ánh mắt. mà Diệp Cô Thần nhưng như cũ thong dong bình tĩnh đạp lập hư không bên trên. Có chút ý tứ, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Diệp Cô Thần cũng không còn lưu thủ, thi triển đến cực điểm cường chiêu. Chung quanh hư không, một đạo phù văn quẻ tượng ngưng tụ mà ra. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu nghi ngờ nói, làm sao vẫn là một chiêu này, đây tuyệt đối không có khả năng ngăn lại Triệu Thần Không chiêu thức. Rất nhiều người hồ nghi, bởi vì Diệp Cô Thần thi triển chiêu thức, vẫn là trước đó đã thi triển qua chiêu thức. Bát cực luân hồi kiếm quyết uy lực, trong mắt người ngoài mặc dù rất không yếu, nhưng hiển nhiên không cách nào ứng phó dưới mắt Triệu Thần Không cường chiêu. Triệu Thần Không cũng là lông mi trầm xuống nói, kiếm khôi, ngươi là xem thường ta sao? Đối mặt Triệu Thần Không, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Lập tức, cái thứ hai quẻ tượng lại lần nữa hiển hiện. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cuối cùng, Diệp Cô Thần chung quanh hư không, bát quái phù văn cùng nhau hiển hiện ra. Lập tức, một cỗ làm thiên địa đều chấn động không thôi kinh khủng kiếm khí ba động khuếch tán mà ra. Một chiêu này, chung quanh tất cả thiên kiêu nhất thời sợ hãi, cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy. Thật là thần dị chiêu thức, mỗi một chiêu đơn độc lấy ra, uy lực đều không yếu, mà tám thức hợp nhất, uy lực đúng là điệp ra mấy lần. Đao Vô Mộng mắt lộ kỳ mang, tám đạo phù văn quẻ tượng đồng thời hiển hóa hư không bên trong, cái này tại dĩ vãng là Diệp Cô Thần không cách nào làm được sự tình. Nhưng là hiện tại, trải qua Ngộ Đạo Sơn lĩnh hội, Diệp Cô Thần rốt cục có thể đem Bát Cực Luân Hồi kiếm quyết trung cực chiêu thức thi triển đi ra. Bát Cực Luân Hồi, thiên địa câu diệt, Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, tám đạo quẻ tượng đồng thời vỡ vụn, sau đó xông ra tám đạo thuộc tính khác nhau kiếm khí. Cái này tám đạo kinh khủng kiếm khí, ở trong hư không dung hợp, hóa thành một cái phảng phất nhưng ma diệt thiên địa kiếm khí luân bàn. Kiếm khí luân bàn phá toái hư không, đối Triệu Thần Không ầm vang đánh tới. Một kích này, cho dù không có làm Sơ Ngạo Thần Châu thi triển đi ra cường đại như vậy, nhưng ở thần phủ cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối chiến thắng chi chiêu. Toái diệt một kích, Triệu Thần Không cũng là xúc thế hoàn tất, mũi thương quét ngang mà xuống, thiên địa linh khí chấn động, theo một thương này rơi xuống phía dưới. Oanh, Triệu Thần Không mũi thương, cùng kiếm khí luân bàn đụng vào nhau, vô tận quang mang khuếch tán mà ra, chói mắt mà lóa mắt, đơn giản muốn lóe mù tất cả thiên kiêu con mắt. Cuồng bạo kiếm khí bạo loạn tứ phương, khí lưu chấn động ở giữa, một chút thực lực hơi yếu thiên kiêu, thậm chí trực tiếp bị tung bay đến nơi xa. Đại điện nứt ra, Ngộ Đạo Sơn lay động, tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi. Đây là thần phủ cảnh quyết đấu sao, tại sao ta cảm giác là hai vị tôn giả tại lẫn nhau oanh kích. Rất nhiều thiên kiêu lòng còn sợ hãi, loại này chiến đấu ba động không khỏi quá mức kinh người. Bất quá so với cái này, kết quả mới là càng thêm làm cho người hiếu kỳ. Bụi bặm tràn ngập, đá vụn từ giữa không trung rì rào rơi xuống. Tại cảnh tượng như vậy bên trong, một đạo dưới quỳ trên mặt đất thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt. Đao Vô Mộng, Cổ Tôn, Uyển Nhi, Y Thương Nguyệt, La Hầu công chúa bọn người cũng là ngưng mắt nhìn lại. Đạo thân ảnh kia thật sự là Triệu Thần Không, tay hắn xử lấy Đại La Kim Thương, quỳ một chân trên đất, trên người bạch kim long văn chiến giáp đã có vết rạn tràn ngập. Hắn toàn thân đều là máu tươi, cái cằm cũng là chảy máu, một đầu loạn phát rối tung. Hoàn toàn không phải trước đó cái kia hăng hái, anh tư bế nghĩa tiểu chiến thần. Nhưng mà, đám người càng thêm quan tâm, là một người khác. Đúng lúc này, cộc cộc tiếng bước chân truyền ra, ánh mắt mọi người bỗng nhiên nhìn lại, nhưng gặp một trương mặt nạ quỷ, từ trong bụi mù chậm rãi nổi lên. Kia là Diệp Cô Thần, trong tay dẫn theo kiếm, đạp trên chậm rãi đi tới. Trên người hắn huyền bào cũng có vỡ vụn, dưới mặt nạ, cũng là có máu tươi rơi xuống. Nhưng là so với Triệu Thần Không, hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Kết cục đã định, chiến thần vương triều tiểu chiến thần, bại. Nhìn thấy như vậy kết quả, tất cả mọi người biết, thắng bại đã định. Vậy mà thật là kiếm khôi thắng, Uyển Nhi kinh ngạc, nàng vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cổ Tôn cùng Y Thương Nguyệt, ngược lại là không có kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trước đó vốn là cho rằng, Diệp Cô Thần phần thắng rất lớn. Về phần La Hầu công chúa, hàm răng cắn chặt tiên diễm môi đỏ, nàng bây giờ, khi nhìn đến Diệp Cô Thần thực lực về sau, trong lòng cũng có một ít thấp thỏm. Bất quá nàng ngược lại vừa nhìn về phía một bên Độc Cô Cầu Ma, tấm kia tà mị hờ hững khuôn mặt, từ đầu đến cuối, đều không có một tơ một hào biến hóa. Không sao, ta còn có Cầu Ma, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không có quá mức kiêng kỵ kia kiếm khôi. Có tâm lý dựa vào, La Hầu công chúa thấp thỏm nỗi lòng an định xuống tới. Bên này, Diệp Cô Thần nhìn xem quỳ một chân trên đất Triệu Thần Không, nhàn nhạt mở miệng nói còn có lời nói sao. Triệu Thần Không ho khan hai cái. Đau thương cười nói, còn có thể nói cái gì đó, ta trước đó nói qua, nếu là bại, vươn cổ liền giết. Triệu Thần Không có cầu xin Diệp Cô Thần tha cho hắn một mạng, mà là thản nhiên lựa chọn tử vong. Kia tốt, Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên bên trong Cửu Long Lôi Ngục. Mà đúng lúc này, một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh, bỗng nhiên nhào tới Diệp Cô Thần trước người, ngọc thủ bắt lấy hắn cầm kiếm cổ tay. Van cầu ngươi, Độc Cô Vô Bại, đừng có giết ta ca ca có được hay không? Người đến chính là Triệu Tiểu Địch, nàng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, mắt hạnh chớp động nước mắt, khuôn mặt nhỏ đều là tái nhợt, tại cầu xin. Tiểu Địch biết, Tiểu Địch không có gì cầu xin chỗ trống, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể tha đại ca một mạng. Triệu Tiểu Địch cầu khẩn nói. Diệp Cô Thần thản nhiên nhìn Triệu Tiểu Địch một chút, tại Thánh Triều Di Núp bên trong, hắn cùng Triệu Tiểu Địch cũng là đồng hành qua, xem như có mấy phần giao tình. Nhưng cũng giới hạn tại đây, tiểu muội, im ngay, không cần ngươi đi cầu xin, đây là đại ca mệnh. Triệu Thần không khẽ quát một tiếng nói, Độc Cô Vô Bại, chỉ cần ngươi nguyện ý tha đại ca, Tiểu Địch liền làm ngươi thiếp thân nha hoàn, về sau ngày ngày hầu hạ phục thị ngươi. Triệu Tiểu Địch cắn môi, nói lời kinh người nói, chương 1289, chỉ phục Diệp Cô Thần. Lời này vừa nói ra, chung quanh rất nhiều thiên kiêu đều là ngạc nhiên. Để chiến thần vương triều tiểu công chúa làm nha hoàn, loại đãi ngộ này cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ đạt được. Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt đánh giá Triệu Tiểu Địch, nàng khuôn mặt tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, sợi tóc đen xì đâm thành đôi đuôi ngựa, tinh mâu sáng long lanh. Giờ phút này Lê Hoa Đái vũ bộ dáng, càng là ta thấy mà yêu. Tuy chỉ là một vị 13 tuổi đậu khấu thiếu nữ, bất quá đã sơ lộ phong hoa. Đổi lại cái khác thiên kiêu, nói không chừng lòng mềm nhũn, trực tiếp đáp ứng. Bất quá người ở chỗ này, ngược lại sẽ không cho rằng Kiếm Khôi lại bởi vì Triệu Tiểu Địch cử động mà thay đổi ý nghĩ. Bởi vì hắn tính cách, rất nhiều người đều biết, căn bản sẽ không bị sự tình khác tả hữu quyết định của mình. Diệp Cô Thần một tay trấn khai Triệu Tiểu Địch, Triệu Tiểu Địch hoa dung thất sắc, hốc mắt rưng rưng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà lại như thế quả quyết. Triệu Thần không nhìn thấy một màn này, cũng không có cái gì thất vọng, bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Cô Thần kiếm trong tay phong chấn động, đâm về Triệu Thần không cái cổ. Triệu Tiểu Địch đóng chặt lại con mắt, không dám nhìn tới một màn kia. Những người còn lại ánh mắt ngược lại là chăm chú nhìn. Triệu Tiểu Địch nhắm chặt hai mắt, bên tai nghe được chung quanh truyền tới kinh hô thanh âm. Chết sao, đại ca của nàng chết sao? Triệu Tiểu Địch trái tim co lại, mang theo ý sợ hãi, gian nan mở ra nước nhuận đôi mắt xinh đẹp. Sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Diệp Cô Thần kiếm trong tay phong, chống đỡ tại Triệu Thần không trên cổ. Triệu Thần không gắt gao cắn chặt hàm răng, thẳng đến trước khi chết trước mắt, hắn cũng không có nhắm mắt lại. Người chung quanh kinh hô, không phải là bởi vì Diệp Cô Thần xuất thủ, mà là bởi vì hắn vậy mà không có trước tiên đánh giết Triệu Thần không. Cái này khiến tất cả mọi người là không thể tưởng tượng. Người đây là ý gì, nếu như chỉ là muốn nhìn ta trò cười, nhục nhã ta, kia rất không cần phải. Triệu Thần không trên mặt không có vui mừng, ngược lại thần sắc rất lạnh. Bởi vì hắn cho rằng, Diệp Cô Thần là đang cố ý nhục nhã hắn. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để Triệu Thần không đều ngây ngẩn cả người. Ngươi là tên hán tử, Diệp Cô Thần thu hồi trường kiếm trong tay, xoay người thản nhiên nói. Ngươi không giết ta, Triệu Thần không kiên nghị trên mặt khó được lộ ra một sợi vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn không thể nào hiểu được, như đổi lại là hắn, Triệu Thần không nói không chừng liền thật xuất thủ. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi phẩm cách để cho ta có một tia thưởng thức, nếu như ngươi là Triệu Uy Hoàng hoặc là Trường Tôn Ngạo Tuyệt cái loại người này. Người bây giờ, sớm đã là một cỗ thi thể. Diệp Cô Thần từ tốn nói, tuy nói bọn hắn là giao phong đối thủ, nhưng đối thủ cũng chia rất nhiều loại. Tỷ như Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu, Đế Hạo Thiên loại kia, chính là Diệp Cô Thần tất sát người. Mà Triệu Thần không, còn có trước đó Cổ Tôn, đều để Diệp Cô Thần cảm thấy, không cần thiết hạ tử thủ. Thậm chí sớm hơn thời điểm đối thủ Huyền Hạo, cái kia loại đối với kiếm chấp nhất, để Diệp Cô Thần tên địch nhân này đều là có một tia thưởng thức. Diệp Cô Thần thực chất bên trong, vẫn là có loại hiệp khách khí khái. Người đáng chết, hắn tuyệt không lưu thủ, để hắn thưởng thức người, hắn cũng không để ý thủ hạ lưu tình. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ta Triệu Thần không, cũng sẽ có dạng này cam bái hạ phong một ngày. Triệu Thần không đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Hắn nhìn xem Diệp Cô Thần nói, ta Triệu Thần không cả đời không phục bất luận kẻ nào, dù là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu cũng là như thế. Bọn hắn có lẽ có thể đánh bại ta, lại không cách nào lĩnh ngộ tâm phục khẩu phục. Nhưng là Kiếm Khôi, đối ngươi, ta là thật phục, cường giả chân chính tâm tính, có lẽ chính là như vậy. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, đương nhân thì nhân, đương sát tắc giết. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Sau đó, ta Triệu Thần không thiếu ngươi một mạng. Triệu Thần không nói, nếu như có thể còn sống, không có người muốn chết. Triệu Thần không hoàn toàn chính xác không sợ chết, nhưng cũng không cần thiết muốn chết. Quá tốt rồi, Triệu Tiểu Địch xóa đi khóe mắt nước mắt, đỡ dậy Triệu Thần Không, đối Diệp Cô Thần nói, độc cô vô bại, không. Chủ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là Tiểu Địch chủ nhân. Rất không cần phải, cái này cùng ngươi không quan hệ. Diệp Cô Thần lắc đầu, có hay không Triệu Tiểu Địch, đều không thể cải biến ý nghĩ của hắn. Đây là ta Triệu Tiểu Địch ưng thuận hứa hẹn, cũng cùng ngươi không quan hệ. Triệu Tiểu Địch chống nạnh, hết không thế nào bộ ngực đầy đặn. Diệp Cô Thần có chút im lặng, đây coi như là chọc tới một cái phiền toái sao. Nhìn thấy như vậy hí kịch hóa kết quả, rất nhiều thiên kiêu đều là ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn trong mắt, ngược lại là cũng lộ ra một chút vẻ khâm phục. Dù sao có thể bỏ qua cho địch nhân một mạng, cũng đủ để biểu hiện Diệp Cô Thần lòng dạ khí khái. Nhưng cũng có người cho rằng, Diệp Cô Thần cử động này, đơn giản ổn trám không lỗ. Giết Triệu Thần Không, đối Diệp Cô Thần cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Nhưng tha cho hắn một mạng, ngược lại để Triệu Thần Không thiếu Diệp Cô Thần một ơn huệ lớn bằng trời. Thấy thế nào Diệp Cô Thần đều là kiếm, chậc chậc, tốt một cái đại hiệp khách a. Uyển Nhi chậc chậc miệng nói, nàng chính là ma tông người, đối Diệp Cô Thần động tác này, ngược lại là có chút không ưa. Ngươi cho rằng trong thiên hạ tất cả mọi người, đều như các ngươi ma tông lãnh khốc vô tình sao? Y Thương Nguyệt chế giễu lại nói, Diệp Cô Thần động tác này, ngược lại để Y Thương Nguyệt thêm ra một phần hảo cảm. Nha, tiên tử tỷ tỷ cái này tâm động, ngươi không phải mới cùng ma vương trung tự giai thoại sao, làm sao hiện tại lại coi trọng kiếm khôi sao? Uyển Nhi cười khanh khách nói, ngươi, Y Thương Nguyệt thanh mắt bộc lộ một chút tức giận, luận múa mép khua môi, nàng luôn luôn không sánh bằng Uyển Nhi. Mà đổi thành một bên, độc cô cầu ma ngược lại là không nói gì thêm. Nếu như đổi lại là hắn, kia Triệu Thần Không chỉ sợ thật liền mất mạng. Bất quá đây là Diệp Cô Thần lựa chọn, độc cô cầu ma tất nhiên là sẽ không chỉ trích cái gì. Dưới mắt, tứ đại vương triều đỉnh cấp thiên kiêu, Trường Tôn Ngạo Tuyệt vẫn lạc, Triệu Thần Không bại phục, như vậy cuối cùng, chỉ còn lại một người. Cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người, đều là rơi trên người độc cô cầu ma. Dưới mắt duy nhất không có cùng kiếm khôi đối chiến, chính là độc cô cầu ma đi. Đúng vậy a, đối với hai người này đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ta thế nhưng là phi thường chờ mong. Bọn hắn hẳn là sẽ đánh nhau đi, dù sao La Hầu công chúa thế nhưng là từng cùng kiếm khôi có ma sát, nàng hẳn là sẽ không buông tha cái này trả thù cơ hội. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Cô Thần, lại nhìn một chút độc cô cầu ma, trong mắt đều là toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tứ đại đỉnh cấp phương triều thiên kiêu, chỉ còn lại hai người này còn không có giao thủ qua. Hai người này nhất nhân chảm giết bốn tiểu tinh quân bên trong hai vị, một người trực tiếp trấn áp Long Phượng bảng thiên kiêu Trần Thanh Tiêu, có thể nói đều là ngoan nhân. Hai người bọn họ nếu là chiến, sẽ là cỡ nào tràng diện. La Hầu công chúa bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần nói, kiếm khôi, trước đó tại Thánh Triều di dấu, người ở ngay trước mặt ta chém giết ta ma La Vương Triều thiên kiêu, hôm nay cái này tràng tử, ta La Hầu công chúa muốn tìm trở về. Nếu như chỉ có La Hầu công chúa một người, nàng tự nhiên sẽ trong lòng có e dè, không dám tùy ý khiêu khích. Nhưng là hiện tại, độc cô cầu ma tại bên người nàng. Đối độc cô cầu ma, La Hầu công chúa có một loại mù quáng tín nhiệm. Giống như chỉ cần có hắn tại, bất kỳ cái gì phiền phức đều có thể bãi bình. Cho nên, Diệp Cô Thần có chút nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem La Hầu công chúa. Cầu ma, La Hầu công chúa ánh mắt chuyển hướng độc cô cầu ma, luôn luôn lãnh khốc nàng, tựa như biến thành một cái tiểu nữ nhân, giọng mang nũng nịu cầu xin. A, độc cô cầu ma tà lạnh cười một tiếng,